Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, không ngại đưa ngươi lên đường. Người tới cổng cung tiễn, toàn thân áo trắng, lại là Tần Vân Thành. Hắn ám đạo chính mình vận khí không tệ, mới tiến vào lâu như vậy, liền gặp phải khó gặp Tuyết Lan Vương. Đầu này Tuyết Lan Vương giá trị tối thiểu tại 10.000 ngân tệ phía trên. Ô, đàn sói gầm nhẹ, nhạy cảm hung thú bản năng nói cho bọn chúng biết, tên nhân loại này còn mạnh hơn chúng phía trên quá nhiều. Chỉ sợ chỉ có vương có thể đánh với hắn một trận, một bầy kiến hôi. Tần Vân Thành khinh thường cười một tiếng, nhìn qua phía trước bất an bầy sói, hắn rất có loại quân lâm thiên hạ, duy ta vô địch khoái ý, cường giả cũng là thoải mái, trách không được võ đạo phồn thịnh ngàn vạn năm, loại cảm giác này thật làm cho người muốn ngừng mà không được. Tuyết Lan Vương nhàn nhạt nhìn Tần Vân Thành liếc một chút, lập tức ưu nhã đứng dậy, liếm liếm da lông, đúng là không có chút nào đem Tần Vân Thành để ở trong lòng. Ô, Lan Vương hét dài một tiếng, đàn sói phản phất thu đến chỉ lệnh, trong mắt kiên kỵ tất cả đều hóa thành thị huyết thú tính, tiếng gầm gừ bên trong theo Tần Vân Thành đánh tới, bầy sói nói ít cũng có 30, 40 con, tất cả đều theo một người phóng đi, mang theo khát máu tàn nhẫn thú tính, dù là Tần Vân Thành cũng có chút kiên kỵ, thật sự cho rằng ta chỉ có một người à. Tần Vân Thành cười lạnh, coi như hắn tự đại cũng không thể một mình tới đối phó bầy sói, dù sao hắn vừa đột phá huyền nguyên cảnh không lâu. Bắn tên, Tần Vân Thành đột nhiên vung tay lên, chỉ gặp theo phía sau hắn bên trong rừng bay ra 10 cung tên, chuẩn xác theo Tuyết Lan trên thân chỗ hiểm vọt tới, nhìn kỹ, ở trong rừng lại còn ẩn giấu đi 6-7 người hình bóng, toàn bộ mặc lấy đều mặc lấy Tần gia trang phục, từ trên người bọn họ chân nguyên ba động phía trên nhìn, cơ hồ từng cái đều là nhân nguyên ngũ phẩm trở lên võ giả, vội xong Tuyết Lan vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới lập tức tổn thương gần một nửa, vẩy ra huyết dịch nhuộm đỏ trắng phao phao tuyết. Lại càng kích phát hung thú huyết tính, Tuyết Lan không ngại hy sinh theo Tần Vân Thành đánh tới, chung quanh con cháu nhà họ Tần coi như tiễn pháp lại tinh chuẩn cũng vô pháp ngăn cản tất cả Tuyết Lan. Đáng tiếc, Tần Vân Thành thân là huyền nguyên võ giả, há lại chỉ là Tuyết Lan có thể so sánh, hờ hững phất tay, một thân huyền nguyên cảnh tu vi hiển lộ một hai, cái kia vọt tới trước mặt hắn Tuyết Lan còn chưa đụng phải hắn thân thể cũng đã buồn bã ô một tiếng, bay rớt ra ngoài, cung tiễn sử dụng hết. Cái kia ẩn tàng tại trong rừng con cháu nhà họ Tần tuần tự đi tới, tăng thêm Tần Vân Thành, hết thảy 7 người, đều là nhân nguyên ngũ phẩm trở lên. Ha ha, phát, nhiều như vậy Tuyết Lan, mặc dù không thể toàn bộ mang đi, nhưng một người mang lên một hai kiện da lông cũng đáng. Đúng vậy a, riêng là cái kia Tuyết Lan Vương tối thiểu giá trị 10.000 ngân tệ, ta tiến mãn sơn đi săn nhiều lần như vậy đều không có lớn như vậy thu hoạch, cái này còn may mà thiếu gia. Cái này Tuyết Lan Vương tự nhiên thuộc về thiếu gia không còn gì khác. Tần Vân Thành hăng hái, tâm tình thật tốt, cười to nói, chỗ đó, đều là các vị tộc nội huynh đệ hỗ trợ, tất cả mọi người có công lao đây. Đóng ngoặc vuông, mọi người nhất thời thụ sủng nhược kinh, lần nữa nịnh nọt lên. Tuyết Lan Vương nhìn qua đám kia đắc ý nhân loại, khóe miệng lại hơi hơi câu lên một tia đường cong, tựa như đang giễu cợt. Ô, Lan Vương lần nữa thét dài một tiếng, Tần Vân Thành bọn người không khỏi cảnh giới lên. Cái này Lan Vương lại tại kêu cái gì, chẳng lẽ nó muốn công kích, không giống, ngươi nhìn nó cũng không có động, Tần Vân Thành nhíu mày lại, đáy lòng cảm thấy có chút bất an. Đột nhiên, chung quanh truyền đến bạo động thanh âm, mọi người thấy một lần, đều là tê cả da đầu, song đồng co rụt lại, chỉ gặp lít nha lít nhít Tuyết Lan theo khắp nơi vọt tới, số lượng này, không dưới 300 con, sao có thể như vậy, thiếu gia, làm sao bây giờ a? Tần Vân Thành sắc mặt biến thành màu đen. Nghiến răng nghiến lợi nói, bắt giặc phải bắt vua trước, những thứ này Tuyết Lan đều là đầu kia Lan Vương đưa tới, chỉ có thể trước hết giết hắn. Tuyết Lan Vương song đồng nhìn về phía Tần Vân Thành bọn người, đạm mạc bên trong mang theo khinh thường, một đầu súc sinh cũng dám khinh bỉ ta, không biết sống chết. Tần Vân Thành giận dữ, chân nguyên bạo phát, một chưởng vỗ ra, khí lãng như mây, tuyết hoa bay lượn bên trong, tầm 10 đầu Tuyết Lan nhất thời máu tươi tại chỗ. Tần gia hoàng cấp thượng đẳng vũ kỹ, băng vân chưởng. Mọi người kinh hô, sĩ khí tăng nhiều, thiếu gia cái này băng vân chưởng đã tiếp cận đại thành cấp độ, tăng thêm hắn huyền nguyên cảnh tu vi, nhất định có thế nhất cử đánh giết Tuyết Lan Vương. Đúng, chúng ta chỉ muốn kiên trì một hồi là được, con cháu nhà họ Tần cùng thi triển tu vi, cùng bầy sói chém giết, những thứ này Tuyết Lan có điều nhân nguyên 2-3 phẩm thực lực, tuy nhiên số lượng nhiều đến quá mức, nhưng bọn hắn cẩn thận một chút lời nói, vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Bọn họ chỉ cần chờ đợi Tần Vân Thành đánh giết Tuyết Lan Vương, đến lúc đó đàn sói không đầu, có điều năm bè bảy mảng, súc sinh, chết đi cho ta. Tần Vân Thành sắc mặt lạnh lùng, đưa tay chính là vũ kỹ băng vân chưởng, chỉ gặp Lan Vương thân thể như một trận cuồng phong, trong chớp mắt liền né tránh Tần Vân Thành công kích, đồng thời nhảy lên một cái, nhất trảo mang theo Duệ Phong, theo hắn vỗ qua, Tần Vân Thành lực cũ đã xuất lực mới chưa sinh, đành phải giơ hai tay lên ra sức chặn lại, thật là nhanh tốc độ, thật nặng lực đạo, Tần Vân Thành nhất thời bị đánh ra vài chục trượng bên ngoài, cánh tay rung lên, một trảo này tối thiểu có 2000 cân lực đạo, nhân nguyên cảnh cửu phẩm võ giả mượn nhờ chân nguyên nhiều nhất có thể phát huy 1000 cân lực đạo, mà đầu này Tuyết Lan Vương tùy tiện nhất trảo liền 2000 cân lực đạo, nói cách khác, đầu này Tuyết Lan Vương thực lực vượt xa nhân nguyên cửu phẩm, đáng giận, không nghĩ tới đầu này Tuyết Lan Vương đã vậy còn quá lợi hại. Nói như vậy, Tuyết Lan là nhân nguyên 2-3 phẩm hung thú, Tuyết Lan Vương lợi hại hơn nữa cũng bất quá là nhân nguyên cửu phẩm, đây là hung thú huyết mạch hạng mức cao nhất chế, thế nhưng là, đầu này Tuyết Lan Vương lại vượt quá lẽ thường, Tần Vân Thành sắc mặt nặng nề, trong lòng biết trận chiến này không thể chủ quan, khóe mắt liếc qua nhìn đang cùng sói chiến con cháu nhà họ Tần, trong mắt của hắn có ngoan lệ hào quang lóe lên, nếu không, trốn chính là... Bằng vào ta huyền nguyên cảnh thực lực chạy ra bầy sói chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuyết trong rừng, Tần Nhai đạp trên nhánh cây tiến lên, vừa rồi sói tru có chút cổ quái, xem ra có người so ta sớm hơn một bộ gặp phải Tuyết Lan bầy, mà lại, bọn họ chỉ sợ gặp được phiền phức, đầu này Tuyết Lan Vương so ta tưởng tượng lợi hại hơn, vậy mà có thể triệu hoán nhiều như vậy Tuyết Lan, nhớ tới vừa rồi cái kia một trận bầy sói, Tần Nhai liền một trận kinh ngạc, Tuyết Lan Vương thực lực là căn cứ bầy sói lớn nhỏ để phán đoán, bình thường tới nói Lan Vương có thể thống lĩnh 100 con Tuyết Lan cũng đã là chọc trời, nhưng mới rồi đám kia Tuyết Lan cũng không phía dưới mấy trăm đâu, cái này Tuyết Lan Vương thực lực có thể nghĩ, rất nhanh, Tần Nhai liền xa xa nhìn thấy phía trước phun trào bầy sói, cùng đang cùng chúng nó giao chiến con cháu nhà họ Tần nhóm, trong mắt lóe lên kinh ngạc, không nghĩ tới, là bọn họ đây, Tần Nhai trạm đến một gốc cây trên cành, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, Tần Vân Thành a Tần Vân Thành, người nhiều như vậy, sao hết lần này tới lần khác liền để ta gặp ngươi đâu, ngươi nói ta vận khí kém a. Nhìn qua đang cùng Tuyết Lan Vương giao chiến Tần Vân Thành, khóe miệng của hắn cười lạnh, nếu như cái này Tuyết Lan Vương giết không được ngươi, vậy ta thế nhưng là không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, vậy mà đến, Tần Nhai liền không có tính toán cứ như vậy đi, gặp phía dưới con cháu nhà họ Tần tại liều sống liều chết tới bầy sói. Hắn dứt khoát theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình tướng quân lệnh, vừa uống rượu một bên xem kịch, vui vẻ lâm ly. Kiếp trước Đan Tôn cũng là người thích rượu, cái này tướng quân lệnh là hắn đi khắp toàn bộ ám tinh thành mới tìm được rượu ngon, lập tức liền hoa mấy ngàn ngân tệ, mua mấy chục đàn tồn tại trong nhẫn chứa đồ. Chương 12, Tần Vân Thành chết. Thời gian trôi qua, con cháu nhà họ Tần trên thực lực tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng là bầy sói số lượng nhiều, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đánh lâu phía dưới, khí hết sức mệt, tươi máu nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết, xác sói khắp nơi trên đất, càng thêm hung tàn phản công, rõ ràng là trời tuyết lớn, có thể Tần gia mấy người lại là mồ hôi đầm đìa, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết máu, có là bầy sói, có là mình, theo mồ hôi lăn lộn cùng một chỗ không phân rõ, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đã còn thừa không có mấy, bọn họ không khỏi đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cùng Lan Vương giao chiến Tần Vân Thành, mang trên mặt rõ ràng vẻ lo lắng. Bọn họ lo lắng, Tần Vân Thành càng thêm bực bội, trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt lồng khí, tóc đen bay phấp phới, song chưởng liên tục theo Tuyết Lan Vương đập mà đi, hắn đã liên tục tiến công không dưới 100 lần, có thể Lan Vương tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, căn bản là không đả thương được nó, nếu không phải nương tựa theo huyền nguyên cảnh giới chân nguyên hộ thể lồng khí, hắn chỉ sợ thật đúng là không phải đầu này Tuyết Lan Vương đối thủ, lúc này hắn đã bắt đầu sinh thoát đi ý nghĩ, tiếp tục như vậy nữa. Mạng nhỏ mình đều muốn bàn giao ở đây, Tuyết Lan Vương chăm chú nhìn Tần Vân Thành, màu vàng nhạt thú đồng bên trong lần đầu xuất hiện nóng nảy màu sắc, hiển nhiên trước mắt tên nhân loại này khó đối phó, dây dưa lâu như vậy, tên nhân loại này tuy nhiên không tổn thương được chính mình, có thể trên người hắn tầng kia lồng khí cũng 10 phần khó giải quyết, công kích mình đều bị ngăn cản lại tới, tràn diện nhất thời có chút giằng co, mà tại bọn họ cách đó không xa, Tần Nhai tựa tại trên cành cây, uống vào tướng quân lệnh mắt lạnh nhìn đây hết thảy, còn về xuống không được đi cứu bọn họ, trừ Tần Vân Thành phía trên hắn hẳn phải chết bản danh sách bên ngoài, đối với hắn người hắn là ông có cứu hay không cũng không đáng kể tâm tính, cho nên, nhìn tâm tình, Tần Nhai, là Tần Nhai, bỗng nhiên có người hét lớn, Tần Nhai sững sờ, bị phát hiện, có điều cũng khó trách, hắn lại không có cố ý ẩn tàng hành tích, Tiếng rống to này cũng làm cho đàn sói phát hiện Tần Nhai tung tích, chỉ gặp có một bộ phận bầy sói hướng Tần Nhai đánh tới. A, vừa vặn, cái này vò rượu cũng uống xong. Tần Nhai tiện tay dùng vò rượu đem một đầu tuyết lang đập bay, đang muốn đi xuống lúc, phế vật, ngươi cũng ở nơi đây, nhanh mẹ hắn cho ta phía dưới đến giúp đỡ. Không sai, lão tử ở chỗ này mệt gần chết, ngươi ở đâu uống rượu, nhanh lên cho ta phía dưới đến giúp đỡ, bằng không trở về muốn ngươi đẹp mặt. Tần Nhai bước ra đi cước bộ lại thu hồi lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, đám người này, đã không có cứu. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người, trong đầu hiện ra mấy người kia nhục mạ Tần Nhai tràn cảnh, nguyên lai, bọn họ đã thành thói quen xưng chính mình vì phế vật à. Tần Nhai, ngươi cái tạp chủng còn không mau phía dưới đến giúp đỡ, a, đóng ngoặc vuông. Một thân rú thảm, chỉ gặp một cái con cháu nhà họ Tần chủ quan phía dưới bị tuyết lang bổ nhào, theo sau chính là đàn sói phun lên đi, đem cắn chết. Tần Nhai mắt lạnh nhìn một màn này, nỗi lòng không có không dao động, tử vong, hắn kiếp trước gặp nhiều, hiện tại chớ nói chi là một cái đối với mình nói năng lỗ mãn người chết, thế nhưng là Tần gia người khác liền không có hắn như vậy lạnh nhạt, đáng chết, ta chân nguyên sắp hao hết, vì cái gì thiếu gia còn không có giải quyết đầu kia tuyết lang vương đây, phế vật. Ngươi chết không yên lành, bóng ma tử vong bao phủ tại Tần gia trong lòng mọi người, khí khoảng không lực tẩn bọn họ như thế nào là cái này bầy sói đối thủ, chỉ chốc lát sau, lại chết hai cái, nơi xa Tần Vân Thành nhìn lấy đây hết thảy, muốn rách cả mí mắt, Tần Nhai, ngươi chết không yên lành, Tần Vân Thành chân nguyên chấn động, đẩy lui Lan Vương, đúng là vứt bỏ Lan Vương, chuyển công Tần Nhai, sau lưng Lan Vương thấy thế, thét dài một tiếng, chung quanh bầy sói nhao nhao vây quanh xung kích về đằng trước Tần Vân Thành. Thế nhưng là những thứ này bầy sói như thế nào ngăn cản được Tần Vân Thành, chết đi cho ta, từng đạo chân nguyên vung ra, bầy sói chỉ bị nghiền ép, trong vòng mấy cái hít thở cũng đã vọt tới Tần Nhai trước mặt, băng vân chưởng sử xuất, như gió dục mây vần, đến rất tốt, Tần Nhai không trốn không né, theo trên nhánh cây nhảy xuống, một chưởng vỗ ra, khí thế so Tần Vân Thành đúng là không hề yếu, như sóng biển nhảy không ngừng, một đợt nối một đợt, hai chưởng đụng vào nhau, cắt bay đá chạy. Bốn phía đều bị tàn phá bừa bãi, mười mấy đầu tuyết lang nhất thời bị vén bay ra ngoài, mà Tần Nhai hai người thì là đều lùi lại mấy bước, ngươi. Làm sao có thể, Tần Vân Thành đầy rẫy kinh hãi, hắn có điều một cái nhân nguyên thất phẩm, làm sao có thể ngăn lại chính mình băng vân chưởng, làm sao có thể, hắn không biết, Tần Nhai tu tập cửu tiêu kinh thần lục vốn là thế gian hiếm thấy công pháp, tăng thêm huyền cấp thượng đẳng vũ kỹ điệp lãng chưởng, dù hắn hiện tại chỉ là nhân nguyên thất phẩm võ giả. Nhưng là, chiến lực có thể so với huyền nguyên, ngay tại Tần Vân Thành ngây người thời khắc, Tuyết Lang Vương đột nhiên theo hắn nhào lên, không tốt, Tần Vân Thành nói thầm một tiếng, hướng một bên, hai tay bảo vệ ở ngực, Lang Vương công kích chớp mắt là tới, ầm vang một tiếng, thân thể không tự chủ được bị ném đi, phốc, Tần Vân Thành nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bên trong thân thể ngũ tạng như gặp phải cự đánh, trên thân chân nguyên hộ thể lồng khí cũng lung lay sắp đổ. Ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn qua Tần Nhai, ta nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây nhất định phải lấy mạng ngươi, lời vừa nói ra, còn tại chống cự con cháu nhà họ Tần sắc mặt đại biến, thiếu gia, ngươi không thể bỏ lại bọn ta a, cứu chúng ta a, thiếu gia, thế nhưng là Tần Vân Thành nhảy lên như không nghe thấy, lập tức hướng bầy sói bên ngoài lao ra, ngươi cho rằng, ngươi có thể cứ như vậy liền chạy, Tần Nhai cười lạnh một tiếng. Tiêu Dao Du thân pháp thi triển ra, tốc độ đột nhiên gia tăng gấp 2, cơ hồ tại trong chớp mắt liền ngăn tại Tần Vân Thành trước mặt, Tần Vân Thành đồng tử co rụt lại, trong lòng nổi lên một chút sợ hãi, công kích vũ kỹ, thân pháp vũ kỹ, Tần Nhai, ngươi đến cùng được cái gì, cái này ngươi sẽ không biết, lời nói rơi, điệp lãng chưởng sử xuất, chưởng lực như mãnh liệt như nước chảy, đánh tới, trọng thương Tần Vân Thành nỗ lực nhấc lên, dùng còn thừa không có mấy chân nguyên sử xuất băng vân chưởng, ý đồ tới, thế nhưng là, hai cổ chưởng lực giao tiếp, đúng là điệp lãng chưởng lực như phá vỡ cây khô trong nháy mắt tan rã rơi băng vân chưởng, Tần Vân Thành gào lên thê thảm, gân cốt đứt từng khúc, ngã trên mặt đất, bị sau đó xông lên Lang Vương một trảo đập ở đầu bên trên, trong nháy mắt óc bắn ra, Tần gia thiên tài Tần Vân Thành. Chết, Tần Nhai, nhanh cứu chúng ta nhất định sẽ không đem ngươi giết thiếu gia sự việc nói ra, cứu chúng ta, nhanh cứu chúng ta, Tần đại gia, nhanh cứu chúng ta sai. Tần Nhai, chúng ta có thể là đồng tộc người nhanh cứu chúng ta, phế vật, ngươi chết không yên lành, thống mạ âm thanh, tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, vang ở Tần Nhai trong tai, thế nhưng là hắn lại mắt biết tai ngơ, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt Lang Vương, rất nhanh, thanh âm dần dần tiêu tán, Tần gia còn thừa người cũng đều chết, Lang Vương lại không có chút nào buông lỏng, hung thú bản năng nói cho hắn biết, trước mắt thiếu niên mặc áo đen này càng thêm nguy hiểm, càng thêm đáng sợ. Lang Vương bất an gầm nhẹ, mà thiếu niên sắc mặt đạm mạc, có thể ngón chân nắm thật chặt mặt đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi xuất thủ. Tần Nhai nhìn sang chung quanh, mấy trăm tuyết lang, một đầu tuyết lang vương, hắn muốn chạy trốn, tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là, không đánh trước trốn cũng không phải hắn phong cách, chiến đấu, hết sức căng thẳng, chương 13, trong hàng đàm băng liên. Tuyết lớn đầy trời, băng lãnh bên trong mang theo túc sát, mặt đất, một người đối đàn sói, vô hình khói lửa tràn ngập, chiến hỏa hết sức căng thẳng, Tần Nhai xuất thủ trước, phóng tới lang vương, đàn sói cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao nghênh đón, chỉ gặp Tần Nhai thân pháp nhất động, giống như phù vũ, theo gió mà động, ha ha du ở trong bầy sói, rõ ràng là cái kia huyền cấp thượng đẳng thân pháp. Tiêu giao du sử xuất, bầy sói tuy nhiều, lại không một chỉ có thể đụng tới Tần Nhai góc áo, trong chớp mắt, Tần Nhai liền vượt qua bầy sói, đi vào Lang Vương trước người, đạm mạc cười một tiếng, đưa tay chính là cái kia huyền cấp thượng đẳng vũ kỹ Điệp Lãng Chưởng, chưởng kình giống như gợn sóng cuồn cuộn. Lang Vương đồng tử co rụt lại, tóc gáy dựng lên, cái kia chưởng kình để nó không khỏi kinh hãi, nó thân hình nhanh lùi lại, ý đồ tránh né, thế nhưng là Tần Nhai lại là thiếp thân mà lên, nương tựa theo Tiêu Giao Du thân pháp, tốc độ đúng là so với Lang Vương cũng không thua bao nhiêu, trốn tránh không thành, Lang Vương chân trước đột nhiên nâng lên, đối đầu Tần Nhai song chưởng, ầm vang một tiếng, mãnh liệt khí lãng nhấc lên cuồng phong bạo tuyết, lợi hại, Tần Nhai nói thầm một tiếng. Cái này Lang Vương lực đạo đã đạt tới hơn 3.000 cân, coi như bình thường huyền nguyên cảnh võ giả cũng không có như vậy lực lượng. Xem ra, cái này Lang Vương có kỳ ngộ khác, ngay tại Lang Vương cùng Tần Nhai giằng co thời điểm, đàn sói đang giận sóng bên trong ổn định thân hình sau liền muốn xông đi lên trợ giúp nhà mình Lang Vương một thanh. Tần Nhai có phát giác, lạnh hừ một tiếng, Điệp Lãng Chưởng, tứ trọng lãng, Điệp Lãng Chưởng sở dĩ có thế bị liệt là huyền cấp thượng đẳng chưởng pháp chính là ở chỗ có thể cho võ giả chưởng lực tiến hành điệp gia, mỗi lần điệp gia đều có thể để chưởng lực tăng cường, Điệp Lãng Chưởng cùng chia thất trọng, luyện đến thất trọng thời điểm, chưởng lực là đệ nhất trọng gấp 7 mạnh, như là đối mặt đại hải thủy triều, thế bất khả đáng, cảm giác theo Tần Nhai chưởng trên tuôn ra dọa người lực lượng, Lang Vương kinh hải thời điểm, thân thể đã bị chấn ra mấy trượng có thừa, đồng thời chưởng lực xâm nhập thể nội, không ngừng tàn phá bừa bãi, đẩy lui Lang Vương Tần Nhai, thân hình biến hóa đồng thời, chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, Điệp Lãng Chưởng lần nữa sử xuất, đem sau lưng xông lên bầy sói đánh giết, máu tươi phun ra, tuyết lang bay ngược mà ra, Tần Nhai đạm mạc không nói, toàn thân sát khí như thực chất, bầy sói nhất thời nhận chấn nhiếp, đúng là không dám lên trước, hắc hắc, các ngươi cũng sẽ biết sợ, Tần Nhai đối xử lạnh nhạt bể nghệ, giống như chiến thần, tuyết lang vương gầm nhẹ một tiếng, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng làm vương tôn nghiêm không cho phép nó lui lại, đến, tiếp tục, Tần Nhai hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, lần nữa xông đi lên, chiến chiến chiến, đóng ngoặc vuông, một người một thú, hình bóng giao thoa, cái kia ngẫu nhiên chưởng trảo đụng vào nhau chỗ sinh ra kình phong tê liệt đất tuyết, nhấc lên cuồng phong, chung quanh bầy sói đáng sợ, không dám lên trước, Điệp Lãng Chưởng, tứ trọng lãng, ô, oanh, tuyết lang vương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, chung quanh bầy sói sao động bất an. Bọn họ không hiểu, là sao ngày bình thường bách chiến bách thắng vương hội 5 lần 7 lượt bị đánh bay, tuyết lang vương tru thấp một tiếng, cách Tần Nhai vài chục trượng bên ngoài, thân thể hơi hơi thấp cúi, tứ chi bất an đạp trên đất tuyết, đúng là đáng sợ Tần Nhai, do dự không tiến, lúc này lang vương sớm đã không có vừa rồi ưu nhã, toàn thân lông tóc rối bời, thậm chí có địa phương lông tóc bị bạo lực xé mở, lộ ra da thịt, nhìn lấy thật giống như một đầu lưu lạc đầu đường chó ghẻ. Nơi nào còn có điểm nhất tộc chi vương khí thế, hắc hắc, súc sinh chịu chết đi, Tần Nhai càng đánh càng hưng phấn, tu vi bình cảnh cũng cảm thấy buông lỏng, ngay tại hắn muốn thừa thắng xông lên lúc, tuyết lang vương thân thể đúng là co rụt lại, quay đầu liền chạy, Tần Nhai sững sờ, cái này lang vương vậy mà chạy trốn, lang vương vừa trốn, còn thừa bầy sói hai mặt nhìn nhau, lập tức chạy tứ tán ra, muốn chạy trốn, cút ngay, Tần Nhai tiêu giao du thi triển ra, bỗng nhiên đuổi theo, tuyết trong rừng, Tần Nhai chân đạp đất tuyết, một đường truy kích, làm cho người kinh ngạc là phía sau hắn trừ Lang Vương giấu chân bên ngoài, không có chút nào lưu hắn lại giấu chân, đạp tuyết vô ngân, hiển nhiên, Tần Nhai đã đem Tiêu Giao Du tu luyện thân pháp đến cực cao cấp độ, khá lắm, con hàng này đào mệnh tốc độ rất nhanh a. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, tuyết Lang Vương bộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, nếu không có Tần Nhai ỷ vào Tiêu Giao Du, chỉ sợ sớm đã mất dấu. Rất nhanh, một người một thú đi qua tuyết lâm, đi vào một chỗ trong hàng đàm nước đầm lạnh lẽo, bốc lên màu trắng hàn khí, làm cho người kinh ngạc là hàng đàm xung quanh rõ ràng là không có một ngọn cỏ, thế nhưng là trong hàng đàm lại là sinh trưởng lấy một gốc kiều nộn tuyết liên, trong gió rét chập chờn, liên hoa toàn thân trắng như tuyết sắc, hoa nở cánh, tỏa sáng chói lọi. Suy tư một lát, Tần Nhai bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này Lan Vương không hề tầm thường, nguyên lai là đóa này băng liên trợ giúp. Băng liên chính là thiên địa kỳ trân một trong, thường nhân ăn vào có thể tẩy gân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, võ giả phục chi nhưng chân nguyên tăng nhiều, tăng tiến tu vi. Thú loại ăn vào có thể làm thuần huyết mạch, càng có thế khai linh trí. Nói ngắn gọn, cái này băng liên tác dụng rất nhiều. Vận khí a vận khí, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một đóa băng liên. Tần Nhai tràn đầy vui sướng, lập tức sắc mặt đại biến, đau lòng nhức óc, cái này đáng chết Lan Vương, quả thực là phung phí của trời a, tức chết ta. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia đóa băng liên cũng không hoàn mỹ, có chỗ bỏ sót, rõ ràng là đã bị hái, trừ Tuyết Lan Vương bên ngoài, còn có thể là ai? Cái này ban đầu vốn phải là 12 cánh băng liên, hiện tại chỉ còn lại có 8 cánh. Cái kia 4 cánh băng liên nếu để cho Tần Nhai dùng để luyện đan lời nói, giá trị tối thiểu muốn vượt lên gấp bội. Gặp Tuyết Lan Vương tại hướng trong hàng đàm băng liên đi đến, Tần Nhai giận dữ, súc sinh, cho ta cách băng liên xa một chút. Tần Nhai đột nhiên bạo khởi, Điệp Lãng Chưởng thi triển, đem Lan Vương đánh bay, thân hình lóe lên, Tần Nhai giống như chuồn chuồn lướt nước lướt qua hàng đàm, đem băng liên hái tới, tường tận xem xét một hồi, liền đem bỏ vào trong túi trữ vật. Đáng chết súc sinh, ngươi dẫn động một cái luyện đan sư lửa giận. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, hủy hoại linh trân người đều không phải là người tốt. Kiếp trước có cái siêu phàm cường giả nhân hủy hoại Tần Nhai linh dược viên bên trong một gốc tinh quang linh ẩn thảo, bị hắn xếp vào sổ đen. Cái kia siêu phàm cường giả bởi vậy cầu hắn 3 ngày 3 đêm, đáng tiếc đều vô dụng. Sau cùng cái kia siêu phàm cường giả vậy mà muốn dùng vũ lực uy hiếp, đáng tiếc bị Cổ Hàng Yên một chưởng vỗ bay, tu vi mất hết, biến thành phàm nhân. Con thỏ gấp còn cắn người đâu, huống chi là đường đường Lan Vương. Lan Vương cũng không để ý đối Tần Nhai hoảng sợ, đồng tử đều là tơ máu, tràn ngập bạo ngược khí tức, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Tần Nhai, song trảo mang theo đá vụn đoạn kim chi lực, thế tất yếu đem trước mắt cái này nhục nhã nhân loại mình cho hung hăng xé nát, còn dám phản kháng, Điệp Lãng Chưởng, Lục Trọng Lãng. Tần Nhai chân nguyên phun trào, đúng là đột phá cực hạn, đạt tới nhân nguyên cảnh bát phẩm, lập tức toàn lực thi triển, Điệp Lãng Chưởng Lục Trọng Lãng đột nhiên bạo phát, nghênh đón. Tần Nhai tu tập Cửu Tiêu Kinh Thần Lục, chân nguyên vốn là so cùng cảnh giới võ giả phải cường đại hơn nhiều, có thể so với huyền nguyên cảnh võ giả, lúc này hắn chưởng lực lấy Lục Trọng Lãng bạo phát, uy lực liền xem như phổ thông huyền nguyên cảnh võ giả cũng không lại, chớ nói chi là cái này đã luân phiên đại chiến Lan Vương, cơ hồ là trong nháy mắt, chưởng trảo đụng vào nhau trong tích tắc, Lan Vương song trảo cốt cách vỡ vụn, bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng theo trong cổ họng phun ra đến, run rẩy một hồi liền khí tuyệt mà chết. Đây chính là chọc giận luyện đan sư hạ tràng. Chương 14, Chiến Lý Bội Di. Trên mặt tuyết, thi thể khắp nơi trên đất, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lúc này, một vòng bóng hình xinh đẹp bạch y tung bay, cầm trong tay trường kiếm, xa xa đi tới. Người tới dáng người cao gầy, tóc dài như mực, hai con ngươi giống như ngôi sao, dung mạo tuyệt mỹ. Nhìn qua cái này khắp nơi trên đất huyết tinh, liễu mi bên trong liễm lấy mấy phần mù mịt. Tuyết Lan, cùng người Tần gia. Lý Bộ Di hơi kinh ngạc, nàng đại khái đến một chút, khắp nơi trên đất không còn có 100 con xác sói, hẳn là cái nào đó từ sói vương thống lĩnh tộc quần, có thể thống lĩnh như thế số lượng Lan Vương, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, thế nhưng là thực lực cường đại như thế Lan Vương, tại sao lại cho phép mấy cái phổ thông con cháu nhà họ Tần ngược sát chính mình tộc quần, không phải là có người ngăn lại Lan Vương, nơi này đều là phổ thông Tuyết Lan, không thấy Lan Vương thi thể, này sẽ là người nào cản trở ở Lan Vương? Là mấy cái này đã chết con cháu nhà họ Tần sao? A, đó là, Lý Bộ Di bỗng nhiên khẽ di một tiếng, phản phất phát hiện cái gì, lập tức bước nhanh đi qua, đó là một cổ thi thể không đầu, nhìn qua thi thể bên hông phía trên một khối ngọc lệnh, Lý Bộ Di thở sâu, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, đúng thế, Tần gia thiếu chủ ngọc lệnh, Tần Vân Thành thực lực vì huyền nguyên cảnh, khi tiến vào Mãn Sơn đi săn ba con em đại gia tộc bên trong, hắn thực lực tuyệt đối xếp tại trước mấy tên, nhưng hắn lại chết ở chỗ này, là Lan Vương giết hắn à, thú vị, cái này dấu chân rõ ràng so với cái khác Tuyết Lan lớn, nhất định là Lan Vương. Lý Bội Di trong hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, lập tức theo Lan Vương dấu chân đuổi theo, dưới cái nhìn của nàng, coi như Lan Vương giết Tần Vân Thành, tự thân tất bị thương nặng, đây chính là cái cơ hội thật tốt, đi qua tuyết lâm, đi vào hàng đàm, trước mắt một màn để cho nàng sững sờ, là ngươi, há, là ta, ngươi là, Tần Nhai thuận miệng đáp một câu, nhìn qua Lý Bội Di, hơi nghi hoặc một chút, trong đầu hắn cảm thấy không có Lý Bội Di ấn tượng, đối phương là sao biết hắn. Lý Bội Di. Lý Bội Di từ tốn nói, Lý Bội Di, người Lý gia, Tần Gia nhíu mày lại, âm thầm đề phòng, hắn nhưng là biết, tam đại gia tộc cho tới nay đều tại trong tối đấu đá nhau, cái này Mãn Sơn đi săn trừ hung thú bên ngoài, lớn nhất nên chú ý là người gia tộc khác, hắn nhạy cảm giác được, trước mắt Lý Bội Di tu vi so với Tần Vân Thành là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hắn lúc này kinh qua đại chiến, đánh nhau thế nhưng là không tốt lắm, nguyên lai là Lý Tiểu Thư. Tại hạ Tần Nhai, ta biết, đóng ngoặc vuông, Lý Bội Di đạm mạc nói, khi tiến vào Mãn Sơn đi săn lúc, Tần gia mọi người đối với Tần Nhai nghị luận nàng cũng là có nghe thấy, cũng chú ý qua hắn, cái này Lan Vương, là ngươi giết, chỉ là Lan Vương, không tính là gì, Tần Nhai chấp hai tay, đạm mạc nói ra, bày ra phó tuyệt thế cao thủ bộ dáng, dùng tốt đến tê liệt Lý Bội Di, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng là, rất tốt, cùng ta nhất chiến đi. Lý Bội Di trong mắt lóe lên một tia chiến ý, cầm kiếm chỉ Tần Nhai nói ra, cái gì? Ra ngoài ý định trả lời, để Tần Nhai sững sờ, tam đại gia tộc, mặt ngoài hòa khí, kỳ thực tính kế lẫn nhau, người ta đều làm một nhà người, giờ khắc này ở này gặp nhau, đánh nhau một trận, cũng là bình thường. Thực đối với Lý Bội Di mà nói, gia tộc gì tính kế đều không trọng yếu, nàng mục tiêu là truy cầu võ đạo, lần này tiến vào Mãn Sơn cũng là vì ma luyện chính mình. Có thể gặp được giống Tần Nhai cường giả như vậy, đương nhiên muốn cùng đánh một trận. Vừa nói xong, Lý Bội Di cầm kiếm theo Tần Nhai vạch một cái, chỉ gặp không trung đột nhiên hình thành một đạo hình bán nguyệt kiếm khí, bỗng nhiên theo Tần Nhai chém thẳng mà đi. Tần Nhai hú lên quái dị, tiêu giao du thi triển, hiểm mà hiểm chi tránh thoát đi, có chút khó giải quyết. Nhìn trên mặt đất cái kia đạo sâu đạt hai thốn kiếm ngân, sắc mặt có chút ngưng trọng, Lý Bội Di không hổ là Lý gia đệ nhất thiên tài. Tu vi đúng là cũng đạt tới huyền nguyên cảnh giới, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn so Tần Vân Thành cao hơn một chút, trong lòng biết Lý Bội Di là mình tiến vào Mãn Sơn đến nay gặp phía trên lớn nhất cường địch, Tần Nhai không dám có chút chủ quan, theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa địa linh đang ăn vào, địa linh đang vào bụng hóa thành một cổ to lớn dược lực bao phủ toàn thân, vốn là đối chiến Lan Vương mà còn thừa không có mấy chân nguyên nhất thời khôi phục toàn thịnh thời kỳ, rất tốt, phát giác Tần Nhai biến hóa. Lý Bội Di không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trường kiếm lắc một cái, chỉ gặp trước mắt bỗng nhiên huyển hóa ra vô số kiếm quang, mật như mưa to, nhanh như cuồng phong, đây là Phong Vũ kiếm pháp, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ đến lúc ấy Tứ Hải Các chấp sự Vân Ngọc Sơn nói qua cái này Phong Vũ kiếm pháp bị Lý gia tộc trưởng Lý Hạ Vũ chỗ đập đến, cái này Lý Bội Di thân là Lý gia đệ nhất thiên tài, quả nhiên có tu tập, cái này Lý Bội Di kiếm đạo thiên phú không tồi. Mới một tháng thời gian liền đem cái này huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ tu luyện tới mức này, Tần Nhai thi triển tiêu giao du, du tẩu cùng kiếm quang bên trong, âm thầm nghĩ tới, hắn không biết, ngay tại hắn kinh ngạc tại Lý Bội Di thiên phú lúc, Lý Bội Di cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, thân là Phong Vũ kiếm pháp người sử dụng, nàng rõ ràng nhất bộ kiếm pháp kia lợi hại, huyền cấp hạ đẳng vũ kỹ, há lại bình thường. Cái này kiếm pháp nếu thi triển, kiếm quang phân hóa giống như mưa to, thử hỏi có ai tại mưa to bên trong có thế không bị xối đây, thế nhưng là, trước mắt một màn này, để cho nàng kinh hãi không thôi, người thiếu niên trước mắt này, thân pháp chi tinh diệu, chưa từng nhìn thấy, thân ở kiếm quang bên trong lại tựa như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ, dương dương tự đắc. Rất tiêu sái, nàng lại không biết Tần Nhai âm thầm may mắn, cái này Phong Vũ kiếm pháp là từ hắn tự mình sao chép đưa đến Tứ Hải Các đấu giá, đối với kiếm pháp phía trên một chiêu một thức hắn đều như lòng bàn tay. Muốn bằng mượn bộ kiếm pháp kia đánh bại hắn, quả thực có thể nói là si nhân nằm mơ, vừa nghĩ tới này, Tần Nhai khóe miệng không khỏi phủ lên một vòng nụ cười, đáng giận, Lý Bội Di càng đánh càng buồn bực, tự nhiên đem Tần Nhai nụ cười xem như trào phúng, vừa nghĩ đến đây, nàng chân nguyên phun trào, toàn lực thi triển mưa gió kiếm thức, thậm chí, tại đây loại tức giận hạ, nàng kiếm pháp lại cảm thấy có đột phá dấu hiệu, xem ra cái này Lý Bội Di kiếm đạo thiên phú tại ta đoán trước phía trên. Tần Nhai mỉm cười, chân nguyên ở sông trong lòng bàn tay, lui lại một bộ, điệp lãng chưởng, ngũ trọng lãng, một chưởng vỗ ra, cảm thấy có dòng nước biển tiếng thét, uy thế kinh người. Đối mặt một chưởng này, Lý Bộ Di không dám khinh thường, chân nguyên ngưng ở kiếm phong, một kiếm trừ ra, muốn phân sóng đoạn hải, kiếm khí chưởng khí tướng tiếp, khí kình bay tứ tung, bốn phía nhất thời trở nên mấp mô, làm khói lửa tẩn tán về sau, Lý Bộ Di phát hiện trước mắt đã là mất đi Tần Nhai bóng dáng, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, răng ngà thẳng cắn, Tần Nhai, lần sau ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Cái này tam đại gia tộc thiên tài mạnh nhất đệ nhất nhân, hẳn là thuộc về cái này Lý Bộ Di. Nhìn qua trong lòng bàn tay mình cái kia một đạo đỏ thẫm kiếm thương, Tần Nhai nói, cái này Lý Bộ Di tu vi tối thiểu đến huyền nguyên tam phẩm, lại thêm nàng kiếm đạo thiên phú, chỉ sợ có thể địch nổi huyền nguyên ngũ phẩm võ giả. Khoảng cách trời tối đại khái còn có nửa ngày, Tần Nhai tiếp tục tại đây mãn sơn bên trong ma luyện chính mình, ngẫu nhiên gặp được một số đuôi mù tam tộc con cháu, cũng cùng nhau thu thập. Rất nhanh, mãn sơn đi săn liền chuẩn bị kết thúc, chương 15, nổi giận Tần Hải. Mãn sơn bên ngoài, tam đại gia tộc tộc trưởng cùng đều trưởng lão mong mỏi cùng trông mong, trời sắp tối, bọn họ cũng mau trở lại, không biết lần này thu hoạch như thế nào. Nhìn qua nguy nga mãn sơn, Trương gia tộc trưởng Trương Phong nói ra, ha ha, mỗi một năm đi săn đều biết mang đến không ít ích lợi, chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Tần Hải từ tốn nói, mà tại Tần gia trong đội ngũ, Tần Ngọc Hương nhìn qua sơn mạch, trên mặt có vẻ lo lắng lướt qua, một bên có một lão giả thấy thế, không khỏi trào phúng, Lục trưởng lão, ngươi là đang lo lắng Tần Nhai đi, Tần Nhai lần thứ nhất tham gia mãn sơn đi săn, ta khó tránh khỏi lo lắng chút, Tần Ngọc Hương gật đầu nói ra, cũng thế, mãn sơn đi săn há lại bình thường, thì cái kia hai ba lần, sợ là đã sớm tán thân hung thú trong miệng đi. Lão giả đạm mạc ngữ khí mang theo trào phúng, Tần Ngọc Hương đôi mi thanh tú nhăn lại, ép in nộ khí nói ra, Ngũ trưởng lão, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, tiểu nhai không có nói đến như vậy không chịu nổi. Lục trưởng lão, Tần Nhai gần nhất xác thực ra chút danh tiếng, nhưng dù sao chỉ là nhất thời tiểu nhân đắc chí thôi, cuối cùng không ra gì. Ngũ trưởng lão cười lạnh nói, đầy đủ, lại nói đừng trách ta không khách khí. Tần Ngọc Hương mặt âm trầm, ngữ khí băng lãnh nói ra, trên thân toát ra một cổ như có như không lại nặng như thái sơn khí thế bao phủ Ngũ trưởng lão, đứng trước uy thế như thế, Ngũ trưởng lão trong lòng sợ hãi lại không thể tin được, cái này Tần Ngọc Hương tu vi như thế nào trở nên lợi hại như thế, cái này Ngũ trưởng lão xưa nay cùng Tần Ngọc Hương bất hòa, lúc ấy tu vi cũng không yếu, là huyền nguyên cảnh thất phẩm, so Tần Ngọc Hương cao hơn nhất phẩm, nhưng hôm nay lại bị Tần Ngọc Hương khí thế ngăn chặn, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, Tần Ngọc Hương dưới cơn nóng giận, lấy thế đè người, tốt, các ngươi dừng lại cho ta, Tần Hải thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhìn qua Tần Ngọc Hương hai người có chút không vui, tam đại gia tộc đều ở đây, các ngươi đây không phải khiến người ta chế giễu à, cái này muốn ta cái này làm tộc trưởng đem mì tử hướng chỗ đó đặt đây, vâng, tộc trưởng, Tần Ngọc Hương thu liễm khí thế, lúc này mới bỏ qua, mà cái kia Ngũ trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, lạnh hừ một tiếng, không nói nữa, hắn hai tộc tộc trưởng nhìn thấy trạng huống này, liếc nhau, âm thầm cười trộm, Tần Hải có mang theo thâm ý liếc mắt một cái Tần Ngọc Hương, cái này Lục trưởng lão bình thường điệu thấp, có thể cái này tu vi lại lặng yên không một tiếng động tiến triển được nhanh như vậy, đóng ngoặc vuông, nhìn, bọn họ đi ra, lúc này, mã người trong núi hình bóng lần lượt đi ra, lại là cái kia tam tộc con cháu trở về, những thứ này tam tộc con cháu cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều mang vết máu, mang theo chuyến này thu hoạch, có xài lang hổ báo, có xà hạt phi cầm, nhìn, đó là hung thú hắc giáp tê ngưu, đây chính là nhân nguyên thất phẩm hung thú, tên tiểu bối này không tệ, từng, đó là nhân nguyên bát phẩm ban văn độc hạt, không tệ không tệ, đẫm máu trở về tam tộc con cháu đi ra sơn mạch, lẫn nhau nhìn một chút đối phương đoạt được con mồi, ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy có lẫn nhau ganh đua so sánh ý tứ, má, đó là nhân nguyên cảnh cửu phẩm tấn ảnh báo, đột nhiên, tiếng kinh hô truyền đến, chỉ gặp Trương gia Trương Du mang theo một đầu màu đen con báo đi tới, lúc này Trương Du đã không có dĩ vãng ôn hòa nho nhã, quần áo vỡ tan, lộ ra còn như khối thép bắp thịt, thần sắc ngạo nghễ, ha ha, Trương Du đứa nhỏ này không tệ không tệ, Trương gia tộc trưởng Trương Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ngay tại Trương Phong nói xong câu đó về sau, lại có người truyền đến kinh hô âm thanh, cái này, đây là huyền nguyên cảnh hung thú, kim văn mang ngưu, chỉ gặp Lý Bộ Di thon thon tay ngọc kéo lấy một cái cùng nàng thân hình cực không hợp hung thú hình con trâu, dẫn tới người khác trận trận kinh hô, đầu hung thú này so Lý Bộ Di phải lớn hơn gấp ba không ngừng, bề ngoài giống như trâu, phần lưng mọc lên kim sắc đường vân, trên thân vết máu loang lổ, phủ đầy kiếm ngân, cái này hung thú cho dù chết, cũng tản ra trận trận cuồng dã khí tức, cái này, đừng nói những tam tộc đó con cháu, liền xem như tam tộc trưởng lão cũng bị chấn động, huyền nguyên cảnh hung thú, Kim Văn Ma Ngưu có thể nói là mãn sơn bên trong mạnh nhất mấy loại hung thú một trong, giới trước đi săn bên trong, có rất ít người có thể săn giết được, lợi hại, ta nhớ được nàng lần trước mãn sơn đi săn chỉ liệp sát một đầu nhân nguyên cửu phẩm tuyết sư đi, không nghĩ tới bây giờ liền có thể liệp sát huyền nguyên cảnh hung thú, cái này Kim Văn Ma Ngưu tương đương với huyền nguyên tam phẩm, nói cách khác, Lý Bộ Di thực lực chí ít đạt tới mức này, thậm chí càng mạnh, Lý gia người đắc chí vừa lòng, riêng là Lý Hạ Vũ, mặt mày hớn hở, về phần còn lại hai tộc người liền khác biệt, từng cái âm mặt, riêng là cái kia gia tộc trưởng lão, càng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Lý gia hậu bối càng mạnh, thì mang ý nghĩa Lý gia tương lai nội tình càng thêm thâm hậu, ha ha, tiểu nữ không chịu thua kém a. Lý Hạ Vũ cười to nói, hiện tại cũng không biết Tần huynh con cháu có thế có cỡ nào thu hoạch, Tần Hải lạnh hừ một tiếng, nhìn qua sơn mạch, trong mắt có vẻ chờ đợi, con ta a, cũng đừng khiến ta thất vọng. Lý Bộ Di nghe người chung quanh tiếng kinh hô, sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào ba động, bàn tay nàng nắm chặt trường kiếm, nhìn sang bốn phía, cảm thấy đang tìm kiếm người nào một dạng, về sau lại có chút thất vọng thở dài, buông lỏng ngón tay, Tần Nhai, ta nhất định muốn đánh bại ngươi, đi vào Lý Hạ Vũ chờ người trước mặt, thi lễ, Lý Hạ Vũ mỉm cười, Bộ Di, làm không tệ, ngươi quả nhiên không để cho là cha thất vọng, Trương Du một lần nữa đổi một kiện quần áo. Đông đưa quạt ngọc đi lên phía trước nói, Lý cô nương thực lực quả nhiên siêu tuyệt, tại hạ cam bái hạ phong, Lý Bộ Di khẽ vuốt cằm, đạm mạc không nói, hai con ngươi nhìn qua sơn mạch, Trương Du cũng không giận, mỉm cười lại nói, bây giờ tam đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong bằng vào ta, Lý cô nương, cùng Tần huynh cầm đầu, cô nương ngươi chẳng lẽ đang đợi Tần huynh, nếu như ngươi nói là Tần Vân Thành lời nói, hắn đã chết, Lý Bộ Di đạm mạc nói ra, nhưng lại không khác một cái sấm sét. Lý Bộ Di, ngươi nói cái gì? Sát khí ngút trời mà lên, nổi giận Tần Hải trong nháy mắt liền tới đến Lý Bộ Di trước mặt, trầm giọng quát, mà Lý Hạ Vũ cũng đồng thời có động tác, khí thế khóa chặt Tần Hải. Lý, Tần hai nhà trưởng lão gần như trong nháy mắt bạo phát chính mình chân nguyên, đồng thời đề phòng đối phương động tác, lẫn nhau giằng co, mà Trương gia thấy tình thế không ổn, vội vàng rời khỏi vòng chiến. Tần Hải, ngươi là có ý gì? Lý Hạ Vũ bọn người có chút oán trách. Coi như ngươi giết Tần Vân Thành, cũng không cần thiết như vậy giống trống khua chiên nói ra đi. Ba nhà một mực bất hòa, mà có thế giết Tần Vân Thành cũng chỉ có chút ít mấy người. Bọn họ tự nhiên đem Lý Bộ Di lời nói lý giải thành là nàng giết Tần Vân Thành. Lý Bộ Di tâm tư nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền biết mình trong lời nói sai lầm. Tần Vân Thành, không phải ta giết, là ai? Tần Hải gầm nhẹ lên tiếng, tâm cũng chìm đến đáy cốc, một cổ bi thương khắp để bụng ruộng. Loại chuyện này, Lý Bộ Di không cần thiết lừa hắn. Cái kia nàng nói như vậy thì cho thấy Tần Vân Thành 89 phần 10 gặp bất trắc. Lúc này Tần Hải, tốt như một đầu hung thú nhắm người mà vệ, trong lòng bi thương sau khi, liền chỉ còn lại có sát cơ nghiêm nghị, nộ khí như núi lửa phun trào. Tuyết Lan Vương, gặp Tần Hải bộ dáng này, Lý Bộ Di đem chính mình thấy đi qua nói ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 16, danh chấn ám tinh thành. Nghe xong chuyện đã xảy ra mọi người hơi nghi hoặc một chút. Lan Vương có điều nhân nguyên cửu phẩm, làm sao có thể giết chết thiếu gia? Đúng vậy a, phải biết thiếu gia thế nhưng là huyền nguyên cảnh giới võ giả, coi như đánh không lại, thoát đi bầy sói cũng cần phải là dư xài. Vấn đề này có chút kỳ quặc đây, mà lại liền thiếu gia đều có thể giết chết Lan Vương, lại sẽ bị Tần Nhai giết chết, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ hắn so thiếu gia còn lợi hại hơn? Hừ, nhất định là cái này Lan Vương bị thiếu gia sau khi trọng thương, hắn mới có cơ hội để lợi dụng được. Tần Ngọc Hương trong đám người che miệng, có chút không dám tin tưởng, nàng biết Tần Nhai tiến bộ rất lớn, có điều một tháng liền tu luyện tới nhân nguyên thất phẩm, nhưng là nàng không nghĩ tới Tần Nhai lại có thể đánh giết Lan Vương, đồng thời, trong nội tâm nàng cũng dâng lên tự hào cảm giác, mà ngũ trưởng lão sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, không biết là buồn bực vẫn là xấu hổ, hắn vừa rồi nhưng vẫn là tại Tần Ngọc Hương trước mặt nói Tần Nhai là không chịu được như thế, Vân Thành, chết thật, nghe xong chuyện đã xảy ra Tần Hải. Trên mặt một trận hôi bại, giết chết con trai mình là Lan Vương, mà Lan Vương lại bị Tần Nhai giết chết, chính mình tìm ai đi báo thù, vừa nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cũng tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có bi ai. Lúc này, bên trong dãy núi, bỗng nhiên truyền đến chấn động, Chỉ gặp trong dãy núi một cái cự đại hắc ảnh chậm rãi di động mà đến, đợi thấy rõ về sau mọi người nhao nhao kinh hô, trên mặt rung động không che giấu chút nào. Đúng thế, Mãng Sơn Phách Chủ Bạo Hùng, ta đi, đây chính là tương đương với huyền nguyên cảnh tứ phẩm hung thú, so Lý Bộ Di chỗ Liệp Sát Kim Văn Mang Ngưu còn phải mạnh hơn nhất phẩm, là hắn, Tần Nhai, Tần Gia trong đội ngũ đông đảo con cháu thấy thế, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ, thình lình có thể thấy được. Tại giống như Tiểu Sơn Bạo Hùng đang có một cái gầy yếu bóng người, áo mặc vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, tóc đen bay phấp phới, trên thân tràn ngập một cổ thiết huyết chi ý, giống như bách chiến chiến trường trở về chiến thần đồng dạng. Trương Du nhìn qua kéo lấy Bạo Hùng Tần Nhai, mặt sắc mặt ngưng trọng, Lý Bộ Di nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt đều là nóng rực chiến ý. Tiểu Nhai, một tiếng kinh hô, Tần Ngọc Hương nhất thời tiến lên, tại Tần Nhai trên thân trái mò phải mò, trên mặt một bộ vẻ đau lòng. Tốt nhiều vết thương, Tiểu Nhai, ngươi thế nào? Tần Ngọc Hương con mắt đều đỏ, lo lắng hỏi. Tần Nhai cười hắc hắc, vỗ ngực một cái, không có việc gì, đều là một số bị thương ngoài da mà thôi, chủ yếu là cái này Bạo Hùng có chút khó giải quyết mà thôi. Đóng ngoặc vuông, người không có việc gì liền tốt, Bạo Hùng rất lợi hại, ngươi làm gì muốn đi chọc giận nó? Nói lên cái này Bạo Hùng, xác thực lợi hại, da dày thịt béo không nói, còn lực lớn vô cùng. Nhưng Tần Nhai bắt chính xác đối phương hành động chậm chạp hơi yếu, bằng vào Tiêu Giao Du thân pháp, cứ thế mà bắt hắn cho mài chết. Tần Hải nhìn qua Tần Nhai, muốn lên con trai mình cùng ân oán, trong lòng phản phất đè ép một khối đá lớn, hết sức buồn bực, bi thiết một tiếng, xông vào sơn mạch. Ây! Tên này làm sao? Tần Ngọc Hương nghe vậy, thở dài một tiếng, đem sự việc ngọn nguồn thông báo cùng hắn. Sau khi nghe xong, Tần Nhai trong lòng cười lạnh. Tên này sợ là không biết cái này Tần Vân Thành tuy là bị Lang Vương giết chết, có thể nguyên nhân lại là bởi vì hắn nhúng tay. Ha ha, cô, chúng ta đi thôi. Tần Nhai cười ha ha, mang theo Tần Ngọc Hương liền muốn rời đi. Mãng Sơn đi săn đã kết thúc, ma luyện mục đích cũng đạt tới. Còn về đầu kia Bạo Hùng, hắn chẳng qua là lấy ra chấn nhiếp một chút Tần gia những cái kia mắt chó coi thường người khác người, thuận tiện cho mình cô Tần Ngọc Hương tăng thể diện. Tần Ngọc Hương tâm tình phá lệ tốt. Đi qua lúc còn khiêu khích liếc Ngũ trưởng lão liếc một chút, mà Tần Nhai suy nghĩ một mực cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm, cái này Lý Bộ Di. Thật đúng là bạo lực, nhìn lấy Lý Bộ Di cái kia tràn ngập chiến ý ánh mắt, hắn liền có chút đau đầu, trở lại ám tinh thành, Tần Nhai liền lập tức bế quan, lần này Mãng Sơn đi săn thu hoạch to lớn, riêng là cái kia đóa cánh băng liên, chỉ cần cho hắn đầy đủ dược tài liền có thể luyện chế ra một lò ngũ phẩm đan dược. Mà Tần Nhai tên cũng dần dần tại ba trong đại gia tộc lưu truyền ra đến, Liệp Sát Lang Vương, Liệp Sát Bạo Hùng chiến tích tức thì bị người hiểu chuyện nâng vì ám tinh thành bên trong thiên tài mạnh nhất đệ nhất cường giả, thậm chí, hắn trước kia sự tích cũng bị móc ra, tu luyện 10 năm không đến nhân nguyên nhị phẩm phế vật, phụ mẫu không biết tung tích, từ cô nuôi dưỡng lớn lên cô nhi, Tần gia chịu đủ khinh thường người, một cái phế vật nghịch tập cố sự, vì đại chúng thích nghe ngóng, trong lúc nhất thời. Toàn bộ ám tinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều tại lưu truyền sự tình khác, trừ cái đó ra, còn có một việc cũng làm người ta chấn động, Tần gia thiếu chủ Tần Vân Thành chết tại Mãng Sơn đi săn bên trong, thi thể bị Tần Hải theo Mãng Sơn bên trong mang ra hậu táng. Tần Vân Thành là ai? Tần gia thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã thành tựu huyền nguyên cảnh võ giả, hằng chết tự nhiên là có người hoan hỷ có người buồn, vui là tự nhiên là Trương, Lý hai nhà, buồn cũng coi là Tần gia, riêng là Tần Hải. Mấy ngày nay hắn thái dương tóc trắng cũng nhiều ra, qua nửa tháng sau, phong ba mới chậm rãi lắng lại, cái này nửa tháng thời gian, Tần Nhai tu vi tiến rất xa, thuận lợi đột phá nhân nguyên cảnh cửu phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá huyền nguyên cảnh giới, làm hắn kinh ngạc càng là Tần Ngọc Hương tiến triển, từ lần trước hắn truyền thụ thiên cấp hạ đẳng công pháp thái hư vô tướng tâm pháp cho nàng, những ngày qua, Tần Ngọc Hương tu vi là càng ngày càng tăng, trong khoảng thời gian ngắn. Liền liên tiếp đột phá hai cái giai đoạn nhỏ, đạt tới huyền nguyên cảnh bát phẩm, tuy nhiên có địa linh đang tương trợ, thế nhưng là cái này thái hư vô tướng tâm pháp cùng cô độ phù hợp cũng là rất cao a. Tần Nhai cảm khái, trong lòng tự nhiên cũng vì cao hứng, đúng, lại truyền thụ cô mấy ngôn vũ kỹ đi, nếu như là công pháp là dùng đến đề cao chân nguyên thủ đoạn, như vậy vũ kỹ chính là sử dụng chân nguyên phương pháp, chân nguyên mạnh hơn, nếu là không sẽ sử dụng, cũng sẽ thua bởi cùng cảnh giới võ giả một mảng lớn. Rất nhanh, Tần Nhai liền chọn tốt mấy quyển thích hợp Tần Ngọc Hương vũ kỹ, tìm đến bút lông, Tần Nhai đem một vốn tên là Tàn Dương Chiếu Huyết địa cấp hạ đẳng kiếm pháp chép lại giao cho Tần Ngọc Hương. Địa cấp kiếm pháp Tàn Dương Chiếu Huyết, Tiểu Nhai, đây là cho ta, không phải vậy đây. Tần Ngọc Hương trong lòng giật mình, đây chính là địa cấp kiếm pháp, đừng nói tại đây Ám Tinh Thành, liền xem như toàn bộ Vân Tiêu Đế Quốc cũng là nhất đẳng vũ kỹ. Tiểu Nhai, cảm ơn, cô cuối cùng không có phí công thương ngươi. Tần Ngọc Hương không có cự tuyệt, mặt mày hớn hở nhận lấy bản này kiếm pháp, đúng, lại là kiếm pháp, như vậy Tiểu Nhai, ngươi theo giúp ta cùng đi võ thị mua một thanh kiếm đi. Tần Ngọc Hương đề nghị, cô, ngươi không phải có thanh kiếm sao, thanh kiếm kia làm sao xứng với đất này cấp vũ kỹ đâu, còn có, ta nhìn ngươi cũng không có tùy thân binh khí, thuận tiện cũng giúp ngươi mua một thanh tiện tay, vậy được rồi. Tần Nhai trong lòng hơi động, chính mình dược tài cũng sử dụng hết, thuận tiện đi Hoa Khuyết chỗ đó mua chút dược tài, vừa nghĩ tới Hoa Khuyết, hắn liền không khỏi nghĩ đến Lãnh Ngưng Sương, không biết trong cơ thể nàng hàng khí đạo dẫn xong không có. Ra Tần Phủ, hai người thuê một chiếc xe ngựa, rất nhanh liền tới đến võ thị một gian tên là Huyền Thanh các binh khí trong cửa hàng, hai vị tốt, không biết muốn mua thứ gì binh khí, một cái tướng mạo mập ra trưởng quỹ đi tới, lễ phép dò hỏi. Chương 17, Càn Nguyên Nhất Khí Lô. Võ giả sử dụng binh khí là huyền binh căn cứ chất liệu, sở thiết minh văn chờ lại phân làm cửu phẩm, cường đại huyền binh có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi vừa xuất thế định bị các đại thế lực tranh đoạt, tại Ám Tinh Thành bên trong, tam đại gia tộc chỗ dùng binh khí cũng bất quá là tam phẩm huyền binh, giá trị cực lớn khái tại 200.000 ngân tệ trên dưới, cái này Huyền Thanh các bên trong, tối đỉnh cấp huyền binh cũng không gì hơn cái này, có kiếm loại huyền binh à? Tần Ngọc Hương hỏi, nàng tại Tần gia nhiều năm như vậy, tuy nhiên tích xúc không nhiều, nhưng là mua một thanh hạ cấp huyền binh vẫn là dư xài. Có, hai vị đi theo ta, trưởng quỹ mang theo Tần Nhai hai người tiến vào hành lang, đi vào một gian trước cổng chính có hai cái thủ vệ, thi lễ, cung kính mở ra đại môn. Sau khi đi vào, hai người rõ ràng cảm thấy không khí chung quanh trở nên nghiêm túc lạnh lẽo, dương mắt thấy, trước mắt từng dãy trên giá gỗ sắp hàng từng kiện hoặc hàng quang lạnh thấu xương. Hoặc phong cách cổ xưa cẩn trọng, hoặc hình thù kỳ lạ quỷ hình dáng các loại binh khí. Những binh khí này yên tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra trận trận khác biệt phong mang, cảm thấy đang đợi số mệnh chi chủ đến. Hai vị, kiếm loại huyền binh ở đây, theo tay cầm lên một ngụm thanh sắc kiếm khí, cong ngón búng ra, kiếm ngân vang thanh thúy kéo dài. Tần Nhai nhìn một chút giới thiệu, trên đó viết, nhị phẩm huyền binh thanh phong kiếm, thanh đồng chi tinh dựa vào huyền thiết đúc thành, nội thiết gió chi minh văn hai đạo. Lực chi minh văn một đạo. Giá cả 40.000 ngân tệ, khụ, Tiểu Nhai, Tần Ngọc Hương ho khan hai tiếng, sắc mặt cứng ngắc theo Tần Nhai nói ra, cái kia, Tiểu Nhai, ta chỉ có 35.000 ngân tệ, chúng ta vẫn là chọn một số khác đi, không có việc gì, cô ngươi thỏa thích chọn lựa đi, ta có tiền, ngươi từ đâu tới tiền? Tần Ngọc Hương nghi hoặc, Tần Nhai cười hắc, nói ra, kiếm, ba hoa, đã Tần Nhai nói có tiền, cái kia Tần Ngọc Hương cũng không tại nhiều hỏi, tại giá binh khí phía trên nhìn tới nhìn lại, chọn lựa chính mình hài lòng kiếm khí, Tần Nhai cũng tại đây to như vậy binh khí khố bên trong đi dạo, thỉnh thoảng còn soi mói cho lời bình, hắn kiếp trước tuy nhiên không phải chú tạo sư, nhưng kiến thức vẫn là có, tăng thêm nơi này binh khí cũng không tính quá cao cấp, lấy hắn mức độ cũng đầy đủ, một bên trưởng quỹ nghe vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, gặp nói đến 8-9 phần 10, đối Tần Nhai càng phát ra cung kính, cảm thấy có chút bóp mị. À, Tần Nhai đi tới đi vào một chỗ kỳ quái phương. Đóng ngoặc vuông. Binh khí này trong kho hắn binh khí đều có minh xác phân loại. Kiếm cùng kiếm, đao cùng đao, thương cùng thương. Thế nhưng là, nơi này lại khác. Chưởng quỷ, những này là ý gì? Hồi công tử, nơi này đều là một số không cách nào phân loại binh khí. Đều là cổ lão đồ vật, ném rất đáng tiếc. Cho nên đem bọn hắn để ở chỗ này. Nhìn xem có ai có thể yêu thích lấy đi. Há? Nghe giống như là nhặt nhạnh chỗ tốt, thú vị, Tần Nhai cười, cảm thấy thú vị, đi lên, xem xét tỉ mỉ, có điều nhìn một hồi, hắn liền có chút mất hết cả hứng, những vật này cổ lão về cổ lão, nhưng hữu dụng lại không có, thậm chí còn không bằng một kiện nhất phẩm huyền binh, ngay tại hắn muốn lúc rời đi, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy một vật, vật này là nhất tôn ba chân đỉnh đồng thao lô, cao rộng 3 tấc 2 thốn, tạo hình phong cách cổ xưa. Nắp lò chi trên có khắc một đóa sinh động như thật liên hoa, đây là, Tần Nhai trong lòng cuồng loạn, đi qua, cầm lên xem xét, đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt liền xác định cái này đồ vật, hắn thực sự quá quen thuộc, tuyệt đối là nó, linh khí, Càn Nguyên Nhất Khí Lô, kiếp trước đang tôn luyện đan chi đỉnh lô, linh khí, tại thương khung giới trong lịch sử cũng lác đác không có mấy, trên tay hắn cái này Càn Nguyên Nhất Khí Lô chính là bên trong một trong, như thế nào linh khí, nội uẩn linh thần. chính là sinh ra tự mình ý thức, nắm giữ tự thân nhân cách binh khí. Lúc này, Tần Nhai trong tay Càn Nguyên trong lò linh thể đã gần như sụp đổ, chỉ còn lại có một chút linh thức còn sót lại, ngủ say gần vạn năm. Tại Tần Nhai trong trí nhớ, cái này linh khí cùng hắn cùng một chỗ bị tạo hóa đạo đang lôi kiếp đánh tan, hắn trọng sinh đến vạn năm về sau, vốn cho rằng cái này linh khí cũng hôi phi yên diệt, không nghĩ tới nó vậy mà không có tiêu tán, ngược lại lưu giữ lưu đến nay. Ha ha, Tử Liên Thiên Viêm, Càn Nguyên Nhất Khí Lô, kiếp trước đang tôn hai đại luyện đan lợi khí, bây giờ tề tựu. Tần Nhai cười ha ha, tâm tình thật tốt, trưởng quỷ, ta nhìn chiếc đỉnh này lô rất đại khí, bán thế nào đây? Tần Nhai bưng lấy Càn Nguyên Nhất Khí Lô, trên mặt một bộ càng xem càng mừng rỡ bộ dáng, nơi này tất cả mọi thứ đều theo một kiện nhất phẩm huyền binh giá cả bán, 3.000 ngân tệ. Trưởng quỷ có chút nghi hoặc nhìn Tần Nhai liếc một chút, chẳng lẽ, cái này đỉnh lô vẫn là bảo bối gì sao, có điều quy củ như thế, hắn thật cũng không tăng giá, há, mua, rất nhanh, Tần Ngọc Hương cũng lựa chọn kỹ càng chính mình binh khí, là một nguồn nhị phẩm huyền binh tinh ngân kiếm, giá cả 40.000 ngân tệ, theo thanh phong kiếm một dạng. Cô, ngươi không chọn khá hơn một chút, chất nhi có là tiền. A, không dùng, ta nhìn cái này tinh ngân kiếm thì rất tốt. Tần Ngọc Hương lắc đầu, lại nhìn phía Tần Nhai trong tay đỉnh lô, có chút hiếu kỳ, tiểu nhai, ngươi cầm trong tay vật này là cái gì, nhìn lấy rất cổ xưa, cái này, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tần Nhai cười thần bí, đúng, tiểu nhai, ngươi không chọn kiện binh khí sao? Tần Nhai sờ lên cầm suy tư một hồi, nhớ tới hôm đó tại Mãn Sơn bên trong bàn tay bị Lý Bội Di gây thương tích tình cảnh, trong lòng hơi động, nhìn quanh một vòng, cây thương này không tệ, đi đến giá thương trước mặt, lấy một cây sơn trường thương màu đen. Án chừng trọng lượng, 230 cân, bách chiến, danh tự đầy đủ bá khí, thì nó, bách chiến thương, nhị phẩm huyền binh, 60.000 ngân tệ, công tử, hết thảy 103.000 ngân tệ. Trưởng quỷ tươi cười quyến rũ, 100.000 ngân tệ trở lên sinh ý cũng không thấy nhiều, cũng khó trách hắn cao hứng như thế. Đối với hắn mà nói, Tần Nhai cũng là cái tài thần đây. Tần Ngọc Hương tâm thần bất định bất an, trên người nàng cũng liền 30.000 ngân tệ. Tuy nhiên Tần Nhai nói có tiền, nhưng nàng vẫn còn có chút hoài nghi. Trước mắt khoản này 100.000 khoản tiền lớn, nàng tại Tần gia nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua đây. Được, Tần Nhai đem bàn tay tiến trong ngực, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một xấp dày ngân phiếu. Bán phong vũ kiếm pháp về sau, hắn nhưng là người mang mấy chục vạn khoản tiền lớn đây. 1, 2, Tần Nhai đếm ra 11 tấm 10.000 mệnh giá ngân phiếu giao cho trưởng quỷ lúc, một bên Tần Ngọc Hương đã sớm nhìn mắt trợn tròn, thú vị không thực tế cảm giác, cái kia một xấp dày ngân phiếu chiếu nàng hoa cả đầu óc, tiểu nhai, ngươi chừng nào thì làm sao có tiền. Tần Ngọc Hương thất thần nói ra, kiếm, trưởng quỷ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tiếp nhận ngân phiếu, đồng thời trong lòng chấn kinh. Coi như cái này ám tinh thành tam đại gia tộc thiếu gia cũng không sao cả có tiền đi, cái này là theo từ đâu xuất hiện, đến, công tử, thối lại ngươi 7.000 ngân tệ, ra huyền thanh các về sau, Tần Nhai liền tiến về hoa khuyết chỗ đó mua dược liệu, lão đầu, khách tới cửa. Tần Nhai vừa vào cửa liền hô to, đang ở trong sân phơi nắng hoa khuyết nghe vậy, không khỏi vừa trừng mắt, tiểu tử này thật sự là tuyệt không biết kính lão, ngay tại hắn muốn đi ra ngoài lúc, một bóng người xinh đẹp nhanh hơn một bước, đã chạy ra ngoài, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Hoa khuyết cảm khái nói ra, chương 18, Tần Vân Long. Tần đại ca, một vòng bóng hình xinh đẹp như reo hò chim tước nhảy ra, chính là cái kia Lãnh Ngưng Sương, tóc trắng như ngân hà trải dài, hai con ngươi đấu qua trăng sáng hào quang, một bộ màu trắng áo tơ trắng trang nhã thoát tục, trắng nõn da thịt lộ ra mấy phần khỏe mạnh nhàn nhạt hồng phấn màu sắc, đem so với trước yếu đuối. Lúc này hàn khí chỉ trừ Lãnh Ngưng Sương càng nhiều mấy phần tinh thần phấn chấn, cả người trở nên hoạt bát rực rỡ, càng phát ra sáng chói rung động lòng người. Lãnh cô nương, thân thể còn không việc gì chứ? Tần Nhai trong mắt lóe lên kinh diễm màu sắc, không thể không nói, Lãnh Ngưng Sương tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Tần Nhai tốt xấu cũng đã gặp Lãnh Ngưng Sương, cũng không có gì, có điều một bên Tần Ngọc Hương liền không có tốt như vậy định lực, thấy sững sờ, đối với nữ nhân còn như vậy. Lãnh Ngưng Sương mị lực có thể thấy được lốn đốn, trong cơ thể ta hàn khí đã đều đạo dẫn, huyền âm huyết mạch thành công mở ra, đây hết thảy vẫn phải nhờ có Tần đại ca, đúng, không biết vị này là. Lãnh Ngưng Sương nhìn qua một bên ngây người Tần Ngọc Hương, hơi nghi hoặc một chút, vị này là cô ta, Tần Ngọc Hương. Tần Nhai vỗ vỗ Tần Ngọc Hương, đem còn tại ngay người bên trong nàng gọi về. Ngươi tốt, vị muội muội này dài đến thật xinh đẹp. Tần Ngọc Hương mang theo thâm ý liếc Tần Nhai liếc một chút, lôi kéo Lãnh Ngưng Sương đến một bên nhàn trò chuyện. Muội muội, ngươi năm nay mấy tuổi? 10, 17. Ngươi cùng ta nhà tiểu nhai là tại sao biết? Tần đại ca đối với ta có ân cứu mạng, nếu không có hắn ta đã không còn mạng. Há, anh hùng cứu mỹ, hảo tiểu tử. Nhìn qua hai cái đã nói thành một mảnh nữ nhân, Tần Nhai lắc đầu bật cười. Lúc này Hoa Khuyết cũng theo trong viện đi ra, nhìn một bên hai nữ, có chút kinh ngạc, lập tức theo Tần Nhai nói ra, không biết Tần công tử có gì cần lão hữu hỗ trợ. Không có gì, tìm ngươi muốn chút dược tài mà thôi. Tần Nhai tùy ý nói ra, muốn, đúng a, lấy tài nghệ của ngươi sợ chà đạp những dược liệu này, ta miễn vì khó giúp ngươi một cái. Tần Nhai khóe mắt đảo qua cái này đầy cửa hàng dược tài, ngươi, tiểu tử ngươi, liền không thể tích điểm miệng đức. Hoa Khuyết tức giận đến dựng râu trừng mắt, hắn luyện đan mức độ dù sao cũng là tứ phẩm, tại đây Vân Tiêu đế quốc bên trong cũng coi là số một, khi nào bị người như thế trào phúng qua, tích cái gì miệng đức, hừ, đúng. Lần trước cái kia tiểu nhị đây, ý ngươi là tiểu hắc, hồi hương thăm người thân đi. Đóng ngoặc vuông. À, mà lúc này, ám tinh thành bên trong phát sinh một kiện chấn động tam đại gia tộc sự việc. Tần gia chánh thức trên ý nghĩa đệ nhất thiên tài, Tần Vân Long trở về. Tần gia đại sảnh bên trong, các vị trưởng lão đều là tụ tập ở đây, mà tại chính vị ngồi lấy hai người. Một người là đương kim Tần gia tộc trưởng Tần Hải, một người khác là một cái eo treo khuyên tai ngọc, sắc mặt lạnh lùng thanh niên mặc áo đen. Chính là cái kia Tần Vân Long. Tại đại sảnh bên ngoài, có không ít con cháu nhà họ Tần vụng trộm nhìn qua bên trong, muốn nhìn một chút cái này Tần Vân Long là nhân vật bậc nào. Bên trong có không ít thiếu nữ đưa mắt trông mong, một bộ hoài xuân thiểu nữ bộ dáng. Nghe nói, Tần Vân Long tuổi nhỏ thời điểm, tư chất tuyệt hảo, năm gần 15 tuổi lúc liền đạt tới huyền nguyên cảnh tu vi, về sau tiến về Vân Tiêu đế quốc đế đô, tiến vào Minh Tâm học phủ tu tập, đã qua 5 năm, 5 năm này, hắn tu vi cũng không biết đến loại tình trạng nào. Nói cách khác, vị này Tần Vân Long mới là cái này ám tinh thành bên trong thiên tài mạnh nhất chánh thức đệ nhất nhân. Vân Thành, chết. Tần Vân Long trong tay vuốt vuốt khuyên tai ngọc, ngữ khí đạm mạc nói ra, cảm thấy bị chết là một cái râu ria người mà thôi. Đúng vậy a, chết tại Mãn Sơn đi sang bên trong. Tần Hải thần sắc có chút bi thương, thật là một cái phế vật, vậy mà chết tại một con sói vương trong tay. Vân Long, hắn là đệ đệ ngươi. Tần Hải sắc mặt có chút khó coi, Tần Vân Long nghe vậy, khóe miệng dắt một tia trào phúng, không có ở cái đề tài này phía trên nói nhiều làm gì, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói ra, ta khi trở về nghe nói trong gia tộc lại thêm ra một thiên tài, Tần Nhai đúng không, trước kia tên phế vật kia, không sai, là hắn, người này gần nhất ngược lại là đắc ý cực kỳ. Ngũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đối với lần trước sự việc, hắn vẫn như cũ canh cánh trong lòng, a. Tần Vân Long lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú nụ cười, một cái phế vật lại có thể lần nữa quật khởi, có chút ý tứ, hắn còn tại trong tộc, hôm nay sáng sớm hắn cùng lục trưởng lão ra ngoài, đến nay chưa về, thôi, chúng ta đến nói một chút một chuyện khác đi. Đối với Tần Vân Long tới nói, một cái Tần Nhai mặc dù có chút ý tứ, có thể còn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng, một năm sau, ta liền muốn đi trước tìm Long Cốc, lần này trở về chính là muốn vì gia tộc làm một việc. Tần Vân Long từ tốn nói, tìm Long Cốc. Cái kia là địa phương nào? Một vị trưởng lão hiếu kỳ hỏi, Tần Vân Long liếc vị trưởng lão kia liếc một chút, lạnh lùng nói ra, vậy thì không phải là ngươi hẳn phải biết sự việc. Cái kia trưởng lão sắc mặt đỏ lên, đang muốn nổi giận, lại bị một bên người giữ chặt. Tần Vân Long bây giờ ở trong tộc địa vị thế nhưng là không tầm thường, cơ hồ có thể nói là giống như là tộc trưởng, huống chi bằng hắn tư chất, tương lai nhất định là nhất phương bá chủ. Vân Long, ra sao sự tình? Tần Hải hỏi, Diệt Trừ Trương, Lý hai đại gia tộc, trợ giúp Tần gia nhất thống ám tinh thành, đạm mạc lời nói mang theo tuyệt đối tự tin, như một cái như kinh lôi nổ tại các vị trưởng lão trong lòng bên trên, nhất thống ám tinh thành, trong đầu của bọn họ quanh quẩn cái này năm chữ, tam đại gia tộc tại ám tinh thành căn cơ có mấy chục năm. Tuy nhiên cho tới nay đều có ma sát, nhưng là chân chính thương gân động cốt không có mấy lần, thế nhưng là, Tần Vân Long lần này tuy nói, muốn bị tiêu diệt hắn hai đại gia tộc, trợ giúp Tần gia nhất thống ám tinh thành, cái này thực sự để bọn hắn khó có thể tin. Vân Long, ngươi nói. Nói đúng thật. Tần Hải lúc nói chuyện bờ môi đều có chút run rẩy, không có cách, chuyện này thật là làm cho người ta chấn kinh, ta giống như là đùa giỡn hay sao? Đối với Tần Vân Long tới nói, chính mình sân khấu tại toàn bộ thương khung giới, ám tinh thành bố cục thực sự quá nhỏ, lần này trở về chỉ là mình cùng Tần gia một số tục duyên, bị Tiêu Diệt Trương, Lý hai nhà, hứng thú mà làm a. Vân Long, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi tu vì đến loại tình trạng nào? Tần Hải một mặt trịnh trọng, đối phó Trương, Lý hai nhà, việc này thực sự quá trọng yếu, trong lòng của hắn nhất định phải có cái cơ sở mới được. Linh Nguyên Cảnh, Tần Vân Long nói ra một cái để ở hiện trường tất cả mọi người rung động cảnh giới. Ha ha, quá tốt, không hổ là ta Tần gia đệ nhất thiên tài. Linh Nguyên Cảnh giới, tam đại gia tộc đều còn không có dạng này cao thủ đây. Cái này, ám tinh thành nhất định là ta Tần độc chiếm thiên hạ. Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, phản phất nhìn thấy Tần gia nhất thống ám tinh, hô phong hoán vũ thời gian một dạng. A, một đám ếch ngồi đáy giếng. Tần Vân Long đạm mạc cười một tiếng. Trong mấy năm nay hắn không biết gặp bao nhiêu võ đạo cường giả, hắn biết, Linh Nguyên Cảnh giới tại cường giả chân chính trong mắt chỉ là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi a. Kiến thức càng cao, hắn đối với lực lượng liền càng thêm khát vọng. Tiềm Long Cốc, chỉ cần đi vào Tiềm Long Cốc, ta tương lai định có thể trở thành siêu phàm cường giả, thương khung giới bên trong cường giả chân chính. Tần Vân Long ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt, chương 19, gặp mặt. Tại Hoa Khuyết cái kia mua sắm xong đầy đủ dược tài về sau, Tần Nhai liền lôi kéo cùng Lãnh Ngưng Sương líu lo không ngừng Tần Ngọc Hương trở về. Trên đường đi, Tần Ngọc Hương nhìn hắn ánh mắt phá lệ cổ quái, thỉnh thoảng u oán cảm khái. Ai, tiểu nhai lớn lên, loại chuyện này cũng gạt cô cô. Cô cô, ngươi nói là chuyện gì đâu? Tiểu nhai, ngươi cảm thấy Lãnh cô nương thế nào? Tần Ngọc Hương đột nhiên hỏi, ngài đề tài này xoay chuyển thật nhanh, ân, rất cốt a, thật sao? Người dung mạo xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu, hai người tán gẫu trở lại một phái hân hoan khí tượng Tần Phủ. Hôm nay Tần Phủ, phá lệ khác biệt, tộc bên trong đệ tử đều mang nụ cười, thì liền cái kia ngày bình thường ăn nói có ý tứ các trưởng lão tuy nhiên đè nén, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được trên người bọn họ cái kia chợt lóe lên hưng phấn. Cô, hôm nay Tần Phủ có gì vui khánh sự việc sao, không nghe nói. Tần Ngọc Hương đôi mi thanh tú thấp liễm, cực lực suy tư, lúc này, một vị theo bên cạnh bọn họ đi qua tộc nhân hưng phấn nói ra, tam đại gia tộc thiên tài mạnh nhất bên trong, bây giờ lấy Lý Bội Di cầm đầu, giờ phút này đại thiếu gia sau khi trở về, sau này nhất định là lấy hắn cầm đầu, Tần gia cũng làm bao trùm còn lại hai nhà. Tần Nhai hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, Tần Vân Long trở về. Tần Ngọc Hương sắc mặt có chút tái nhợt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra năm đó cái kia hăng hái thiếu niên cái kia thế như sơn hà nhất chưởng, cô. Ngươi làm sao? Tần Nhai mi mắt ngưng tụ, phát giác Tần Ngọc Hương sắc mặt có chút không đúng, chẳng lẽ cùng Tần Vân Long có quan hệ? Tần Ngọc Hương lắc đầu, thần sắc khôi phục bình thường, tiểu nhai, đi thôi, Tần Nhai mang theo thâm ý nhìn Tần Ngọc Hương liếc một chút, trở về phòng về sau, Tần Nhai lấy ra càn nguyên nhất khí lô, hai con ngươi hiện lên tinh quang, lập tức hai tay giống như bươm bướm vờn hoa, đánh xuất ra đạo đạo ấn quyết, sau cùng, Tần Nhai theo đầu ngón tay bứt ra nhất tinh máu, rơi vào trong lò, chỉ gặp cái kia càn nguyên nhất khí lô phát ra một trận mịt mờ thanh quang, lập tức thu liễm, hô, nhận chủ thành công. Tần Nhai thở phào, yêu diễm tử liên thiên viêm bỗng nhiên tại Tần Nhai đầu ngón tay nhảy ra, uyển chuyển nhảy múa, lập tức lại hóa thành một đầu hỏa xà, quay chung quanh càn nguyên nhất khí lô chuyển hai vòng, đóng ngoặc vuông, tử liên thiên viêm, càn nguyên nhất khí lô, Tần Nhai ánh mắt có chút mê ly, vạn năm đã qua. Cảnh còn người mất, ngày xưa bạn cũ rời đi, chết đi, bây giờ, nhìn qua trước đây thế đang tôn hai đại vật tùy thân, trong lòng trừ cảm khái, còn có một chút an ủi tịch, còn tốt, các ngươi đều còn tại, nhẹ nhàng tâm cảnh, Tần Nhai lấy ra dược tài, bắt đầu luyện dược, có càn nguyên nhất khí lô tương trợ, có điều ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền luyện chế ra một lò 12 khỏa địa linh đan, hiệu suất vô cùng, nếu để cho luyện đan sư khác biết, phải kinh động như gặp thiên nhân không thể. Một cái nho nhỏ nhân nguyên cảnh cửu phẩm võ giả, vậy mà luyện chế ra một lò tam phẩm địa linh đan, mà lại sử dụng dược tài không có chút nào lãng phí, đúng là 100% xác suất thành công. Ăn vào một khỏa địa linh đan, Tần Nhai bắt đầu tu luyện, ước chừng một cái canh giờ, địa linh đan dược lực bị vô lậu chi thể hoàng mỹ hấp thu, khoảng cách huyền nguyên cảnh lại tiến một bước. Tu luyện về sau, Tần Nhai lại nghĩ tới hôm nay Tần Ngọc Hương dị trạng, cô là sao nhất lên Tần Vân Long lúc sắc mặt không tầm thường, không được. Ta nhất định phải đi hỏi một chút. Đối với Tần Nhai tới nói, Tần Ngọc Hương là hắn trọng yếu nhất thân nhân, để Tần Ngọc Hương không vui, cũng là để hắn không dễ chịu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai, ta thật không biết, Tần gia tam trưởng lão cháu trai Tần Phong bị Tần Nhai một tay nắm lấy treo ở trên cây, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt hung ác Tần Nhai, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi là tam trưởng lão cháu trai, ngươi lại không biết, nói cho ta biết, Tần Vân Long cùng cô ta có thể có quan hệ gì? Tần Nhai hừ lạnh nói, Tần Vân Long lâu dài tại Minh Tâm học phủ, ngẫu nhiên mới một lần trở về, hắn cùng Lục trưởng lão có thế có quan hệ gì, cho dù có, ta cũng không biết a. Tần Nhai nhíu mày lại, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Tần Nhai, nếu không ngươi đi hỏi một chút đại trưởng lão cháu gái Tần Giao đi, nàng thích nhất Tần Vân Long, đối với hắn sự tình, nàng khẳng định đều biết. Tần Giao, đại trưởng lão cháu gái, hừ. Tần Nhai buông xuống Tần Phong, mặt lạnh lấy rời đi. Ngay tại Tần Nhai muốn đi tìm Tần Giao thời điểm, bỗng nhiên tiếp vào Tần Hải Triệu Kiến. Tần Hải Triệu Kiến ta. Tần Nhai mang nghi vấn, đi vào Tần gia đại sảnh. Vừa tiến đến, Tần Nhai liền nhìn thấy trừ Tần Hải bên ngoài, còn có một cái cùng hắn lông mi giống nhau đến mấy phần thanh niên áo trắng. Người này, chắc hẳn chính là Tần Vân Long. Tần Nhai, lần này gọi ngươi tới là có chút việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Tần Nhai đạm mạc mở miệng. Trong lòng âm thầm kinh ngạc tại Tần Vân Long tu vi, linh nguyên cảnh giới, cái này ám tinh thành đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói lần trước Mãn Sơn đi săn trúng ngươi giết Lang Vương, cái này Lang Vương thế nhưng là Liên Vân Thành đều có thể giết chết, không biết ngươi là như thế nào giết nó, còn có cái kia Bạo Hùng thế nhưng là so Lang Vương còn cường đại hơn, ngươi lại là thế nào đem hắn giết, há, tộc trưởng lại là cho là ta là thế nào đưa chúng nó giết chết đây. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hỏi ngược lại, Tần Hải sắc mặt không khỏi trầm xuống, cũng mất đi tiếp tục đàm luận kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói ra, Tần Nhai, ngươi ngày xưa có điều một cái phế vật. Nhưng Tần gia vẫn như cũ giữ ngươi vài chục năm, mà ngươi đối Tần gia lại không có chút nào cống hiến, đầy đủ, Tần Hải còn chưa nói xong, liền bị Tần Nhai hét gãy, hắn lạnh lùng nhìn lấy trước mắt cái này Tần gia tộc trưởng, thanh âm lạnh như băng ẩn chứa tức giận, ngươi Tần gia dưỡng dục ta vài chục năm. Lời này ta nghe làm sao lại như vậy chói tai đây, cô ta là Tần gia trưởng lão, vì Tần gia xuất sinh nhập tử, thậm chí, ta cô phụ tại hộ tộc chi chiến bên trong vì gia tộc chiến tử, năm đó nếu không có cô ta lấy trưởng lão danh nghĩa kiệt lực đem ta lưu lại, ta chỉ sợ sớm đã bị các ngươi đuổi ra Tần gia, ta có thể lưu tại Tần gia, chỉ là các ngươi muốn cho cô ta tiếp tục bán mạng cho các ngươi thôi, đây là cho các ngươi bản thân tư lợi, có thể đem lời nói được như thế đường hoàng. Không hổ là nhất tộc chi trưởng, a, huống hồ, tại Tần gia mười mấy năm qua, ta trải qua chắc hẳn tộc trưởng ngươi cũng hơi có nghe thấy, nếu không có cô ta phù hộ, ta không biết chết bao nhiêu hồi, cô ta vì ta, chắc hẳn cũng không ít bị các ngươi lên án đi, bây giờ ngươi cũng bất quá là vì mưu đồ trên người của ta khả năng này tồn tại bảo vật đi, hừ, dưỡng dục ta, thật sự là chuyện cười lớn, Tần Nhai bỗng nhiên bạo phát, lời lẽ sắc bén như đao, nói đến Tần Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau cùng hóa thành một cổ khó tả nổi giận, Tần Nhai, như thế hùng biện già mồm, ngươi coi thật không sợ chết. Tần Hải điều động chân nguyên trong cơ thể, huyền nguyên cảnh giới khí thế theo Tần Nhai ép tới, đối mặt Tần Hải loại khí thế này, Tần Nhai thờ ơ, khí thế chỉ là tinh thần ý chí phía trên một loại áp chế, Tần Nhai là người phương nào, kiếp trước đang tôn hạng gì tràn diện chưa từng gặp qua, tinh thần ý chí há lại Tần Hải loại người này có thể rung chuyển đây. Thật tốt tốt, tốt một trương mồm miệng lợi hại, ngươi cô có phải hay không gọi Tần Ngọc Hương? Lúc này, từ Tần Nhai tiến đến thì nãy giờ không nói gì Tần Vân Long bỗng nhiên mở miệng, chương 20, quyết liệt. Tần Nhai nghe vậy, nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào, Tần Ngọc Hương, ta nhớ được 2 năm trước khi trở về nàng mạo phạm ta, ta làm lúc giống như cho nàng nhất chưởng, đem nàng dẫm tại dưới chân tới, không nghĩ tới a. Ngươi hôm nay tại sao lại phạm nàng đường xưa, cô cháu hai thật sự là một dạng ngốc, Tần Vân Long vuốt khuyên tai ngọc, ngữ khí hững hờ, nhưng thật giống như một thùng dầu hỏa, dội tại Tần Nhai tâm lý, dấy lên hừng hực lửa giận, ngươi lặp lại lần nữa. Giận đến cực hạn, hóa thành một cổ vô cùng băng lãnh sát ý, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, khiến người ta không rét mà run. A, lúc trước nàng tựa như là bởi vì bảo trì ngươi đi, đệ ta Vân Thành nói ngươi là một cái phế vật. Nàng còn không phục, ta làm lúc thì nhìn không được, giống các ngươi loại này không có thiên tư, chỉ có thể thần phục tại chúng ta con kiến hôi, có tư cách gì ở trước mặt ta phản kháng đây, Tần Vân Long sắc mặt như thường trào phúng, Tần Nhai não hải chấn động, sôi trào sát ý cơ hồ đều muốn đem hắn lý trí nuốt hết, nhưng là, hắn cứ thế mà chống được tới, hắn biết, lúc này chính mình là xông lên trước cũng bất quá là tự tìm đường chết, nhân nguyên cảnh đối linh nguyên cảnh, thực lực quá mức cách xa, tộc trưởng, nếu như không có sự việc lời nói, có thể để cho ta rời đi trước. Tần Nhai quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh, lạnh giọng nói ra, hừ, rời đi, chống đối tộc trưởng, liền muốn như thế rời đi à. Tần Hải cười lạnh, thụ ta nhất chưởng, sống sót liền để ngươi đi, nhân nguyên cảnh thụ huyền nguyên cửu phẩm nhất chưởng, cái này cùng giết hắn có gì khác, tiểu nhai, khác đáp ứng hắn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tần Ngọc Hương cái kia lo lắng thanh âm, chỉ gặp Tần Ngọc Hương bước nhanh đi tới, cản ở trước mặt hắn, không nhường chút nào giằng co Tần Hải, lục trưởng lão, ngươi đây là tại chống lại ta sao? Tần Hải ngữ khí mang theo vài phần nghiêm nghị sát ý, lạnh giọng nói ra, Tần Ngọc Hương nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, tộc trưởng, ta sinh ra ở Tần gia, tự hỏi theo chưa bao giờ làm có lỗi với Tần gia sự tình, phu quân ta càng là vì gia tộc chiến tử, có thể ngươi vì sao muốn đối cháu của ta dùng ép không tha, thôi, cuộc nháo kịch này cũng nên là thời điểm kết thúc, a, Tần Ngọc Hương Tần Nhai, ý đồ mưu hại tộc trưởng, theo tộc quy luận xử, đáng chém. Một bên Tần Vân Long bỗng nhiên mở miệng, giống như Diêm Vương hình phạt, Tần Ngọc Hương liếc mắt một cái Tần Vân Long, đôi mi thanh tú hơi khẽ khép, Tần Vân Long chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ngươi tuy nhiên là cao quý nhất tộc thiếu chủ, nhưng mà không nên như thế ngậm máu phun người, chúng ta khi nào mưu hại tộc trưởng, nàng trong lòng nghiêm nghị, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hải, trong mắt mang theo sau cùng một tia hy vọng, thế nhưng là, Tần Hải lời nói lại là để cho nàng triệt để tuyệt vọng, Tần Hải hơi trầm ngưng, lập tức lạnh lùng mở miệng, Tần Nhai, Tần Ngọc Hương các ngươi ý đồ nhúng chàm tộc trưởng vị trí, uổng phí gia tộc nhiều năm vun trồng, hiện tại ta dựa theo tộc quy luận xử, các ngươi nên. Đáng chém, ha ha, nhớ lại ta ở gia tộc nhiều năm, lại đổi được kết quả như vậy, Tần Ngọc Hương nàng đã triệt để tuyệt vọng, nàng nhìn bên cạnh Tần Nhai liếc một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, hai đầu lông mày nhặt lại khí khái hào hùng, ngày hôm nay, bất kể là ai muốn thương tổn tiểu nhai, ta coi như thịt nát xương tan, cũng muốn kéo các ngươi chung cùng. Đóng ngoặc vuông. Huyền nguyên bát phẩm khí thế đột nhiên bạo phát, hư vô mờ mịt lại như núi cao biển phổ biến. Loại biến hóa này, chính là nàng tu luyện thái hư vô tướng pháp quyết gây nên. Tần Hải biến sắc, không thể tin nói ra, huyền nguyên bát phẩm, ngươi thậm chí ngay cả phá hai phẩm, tốt một cái thâm tàn bất lộ lục trưởng lão. Hôm nay, người nào ngăn trở ta, đều phải chết. Nhìn qua lúc này Tần Ngọc Hương, Tần Nhai trong lòng có mọi loại ngôn ngữ, lại không biết như thế nào mở miệng, đây chính là hắn cô, hắn thân thân nhất người, bất kể lúc nào chỗ nào đều đứng ở bên cạnh hắn, dù là vì thế cùng toàn cả gia tộc đối nghịch cũng không quan tâm thân nhân. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, cô, chúng ta cùng một chỗ xong, tốt xuất trận cô cháu tình thâm. Băng Vân Chưởng, Tần Hải bỗng nhiên xuất chưởng, hoàng cấp thượng đẳng vũ kỹ Băng Vân Chưởng trong tay hắn không biết còn mạnh hơn Tần Vân Thành phía trên gấp bao nhiêu lần, giống như là mây trời có khác. Trong lúc nhất thời, gió xoáy băng vân chi thế, thẳng hướng Tần Nhai hai người mà đến. Tần Ngọc Hương lập tức đem Tần Nhai ngăn ở phía sau, điều động toàn thân chân nguyên, một chưởng vỗ ra, đúng là cùng Tần Hải không có sai biệt Băng Vân Chưởng thế. Băng Vân Chưởng là Tần gia trong tàng thư các hoàng cấp thượng đẳng vũ kỹ, có tư cách học tập người không nhiều. Nhưng là Tần Ngọc Hương là gia tộc trưởng lão, vừa vặn có tu tập, hai cổ chưởng thế đụng vào nhau, trong hành lang giống như nhấc lên cuồng phong, cái bàn ấm trà vờ. Bị phá hư hầu như không còn, lập tức một tiếng kẽo kẹt, lương trụ sụp đổ, gạch ngói vỡ vụn, Tần gia đại sảnh đúng là bị chưởng thế phá hủy, các bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía, Tần Ngọc Hương thừa cơ mang theo Tần Nhai xông ra đại sảnh, đi vào Tần gia đại viện, trong tộc đông đảo con cháu nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh hãi, cái này là thế nào, đại sảnh làm sao sụp đổ, không phải là Trương, Lý hai nhà liên hợp công đánh chúng ta Tần gia, nhìn, đây không phải là Tần Nhai cùng lục trưởng lão sao, mọi người ở đây kinh ngạc đến không biết làm sao thời điểm, đại sảnh phế tích bên trong truyền đến Tần Hải tức giận lời nói, Tần Ngọc Hương, Tần Nhai, phản bội gia tộc, mưu hại tộc trưởng, con cháu nhà họ Tần nghe lệnh, đem bọn hắn bắt lấy, nếu có chống cự, giết không tha. Lời vừa nói ra, đệ tử trong tộc càng khiếp sợ hơn, phản tộc, cái này vài chục năm nay cũng không xuất hiện chữ ra hiện tại trong đầu của bọn họ, liền tại bọn hắn không biết làm sao lúc, ngũ trưởng lão đi đến trước mặt mọi người, cười lạnh một tiếng, cao giọng một hô, Tần gia các huynh đệ, đuổi bắt phản nghịch, Mọi người nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao xuất ra binh khí, theo Tần Nhai cùng Tần Ngọc Hương hai người phóng đi. Phản tộc người, cho ta nhận lấy cái chết, Tần Nhai, ngươi cái phế vật này, dám phản tộc, ha ha, chết đi, giết, bọn ngươi hai người chịu chết đi. Nhìn qua đã từng các tộc nhân, Tần Ngọc Hương trên mặt hiện lên một tia bi thương, lập tức bị kiên định thay thế, người nào cũng không thể ngăn cản ta mang đi Tiểu Nhai. Băng Vân Chưởng, nổi giận gầm lên một tiếng, thao thao bất tuyệt chưởng lực thế bất khả đáng, xông lên trước đông đảo con cháu mắt lộ ra sợ hãi, nhất thời bị cổ này chưởng lực đánh bay, ngã trên mặt đất kêu rên. Tần Nhai nhìn ra được, những cái kia ngã trên đất tộc nhân, không ai chết đi, chỉ là thụ thương không thể tái chiến mà thôi, thở dài một tiếng. Hắn biết muốn Tần Ngọc Hương thống hạ sát thủ, chuyện này đối với nàng mà nói là phi thường tàn khốc sự việc. Tần Nhai, nhận lấy cái chết, đếm người tay cầm binh khí, sát ý nghiêm nghị phóng tới Tần Nhai, hừ, tứ trọng điệp lãng chưởng. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, điều động chân nguyên, điệp lãng chưởng lực mãnh liệt như đại hải thủy triều đẩy ra, mấy người chỉ là nhân nguyên 6-7 phẩm võ giả, như thế nào ngăn cản được một chưởng này thế, máu bắn tung tóe như lụi bại lá héo úa bay rớt ra ngoài. Tần Nhai cũng không có Tần Ngọc Hương như vậy tâm địa, những người kia không phải toái cốt thương tổn bẩn, chính là tại chỗ tử vong, cốt một cái Tần Nhai, ra tay đúng là như thế ác độc. Tần gia một vị trưởng lão thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, lại bạo phát chân nguyên, bỗng nhiên theo Tần Nhai phóng đi, nhất chưởng theo rơi xuống, toái nham chưởng, Tiểu Nhai. Tần Ngọc Hương chân nguyên chấn động, muốn tiến về trợ giúp, Tần Ngọc Hương, ngươi cái này tiện phụ, chịu chết đi. Ngũ trưởng lão thấy thế, cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, song chưởng hiện ra u hắc sắc quang mang, bỗng nhiên theo Tần Ngọc Hương vỗ tới, ngăn trở nàng, Tần báo, ngươi cút ngay cho ta. Tần Ngọc Hương muốn trách cả mí mắt nộ hống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.